Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4921 hiện tại ta lớn nhất. Người đăng FBO. Vấn đề này, Hạ Thiên lúc tiến vào liền đã nghĩ qua. Đầu hổ cũng không trả lời Hạ Thiên, mà là nhìn về phía Hạ Thiên, ánh mắt lạnh lẽo quy củ của nơi này chính là chỉ có ta có thể hỏi người khác vấn đề, người khác không thể hỏi ta. Bá quyền. Đầu hổ ở đây chính là bá quyền. Bởi vì thân hình của hắn cao lớn. Ở đây cơ hồ là không người có thể địch. Toàn thân trên dưới cơ bắp tràn đầy bạo tạc lực, hắn muốn khi dễ ai, vậy liền khi dễ ai. À, vậy xem ra quy củ của nơi này là phải sửa lại một chút. Hạ Thiên trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Đầu hổ đi về phía trước một bước, ngươi dựa vào cái gì? Đạp. Hạ Thiên cũng đi về phía trước một bước, cùng lúc đó, trên người hắn toát ra hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm trực tiếp đem hắn trên người việc vụn còng tay và xích chân toàn bộ hòa tan, chỉ bằng ta hiện tại có thể tự do khống chế mình lực lượng, mà các ngươi không thể. Soạt. Hiện trường người tất cả đều bị chấn kinh. Hạ Thiên thế mà hòa tan còng tay của mình cùng vòng chân. Loại chuyện này nhìn qua cũng quá kinh khủng đi, vật này bọn hắn thế nhưng là biết lợi hại cỡ nào, chính là cái này còng tay và xích chân đem bọn hắn hoàn toàn phong ấn tại nơi này, để bọn hắn không chỗ có thể trốn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại có thể hòa tan cái này còng tay và xích chân. Mặc dù bọn hắn những người này từng cái thân thể đều là vô cùng cường hãn, nhưng là bọn hắn cũng đều minh bạch. Bọn hắn là không cách nào cùng có thể khống chế mạnh như vậy hỏa diễm người chống lại. Bọn hắn bị phong ấn lực lượng, nhưng là Hạ Thiên cũng không có a. Hiện tại nơi này thật giống như ta lớn nhất đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không thể nào, ta bị giam ở đây lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể tại bị việc vụn sắt buộc chặt thời điểm còn phóng thích lực lượng. Đầu hổ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại là đã triệt để bị chấn kinh. Mặc dù hắn ở đây đã rất lâu rồi, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua trường hợp như vậy a. Còn đánh sao? Hạ Thiên nhìn về phía đầu hổ cùng chung quanh những người kia hỏi. Lúc này chung quanh những người kia cũng đều là nhao nhao lui lại. Nói đùa cái gì? Thế thì còn đánh như thế nào? Bọn hắn làm sao đi cùng Hạ Thiên đánh? Cái này hoàn toàn chính là không có khả năng thắng chiến đấu a. Không đánh, đầu hổ lắc đầu. Đúng không, đây chính là lựa chọn sáng suốt, đúng, vừa rồi hỏi ngươi vấn đề, lần này có thể trả lời ta đi. Hạ Thiên hỏi. Cái này rất đơn giản, bởi vì nơi này là bởi vì ta kiến tạo, ta là trước bị giam ở đây, sau đó, bọn hắn đem nơi này kiến tạo thành ngục giam. Đầu hổ nói thẳng, đã hắn đã lựa chọn không đánh, vậy liền chứng minh hiện tại nơi này là Hạ Thiên định đoạt. Vì lẽ đó Hạ Thiên hỏi cái gì, hắn cũng liền cần trả lời cái gì. Ồ vậy ngươi bị giam ở đây bao lâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 6 vạn năm, đầu hổ nói. 6 vạn năm? Hạ Thiên lập tức sững sờ. 6 vạn năm, vậy liền chứng minh đầu hổ tại tiến đến trước đó, cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Ân, ta là cự nhân tộc người, trước kia cự nhân tộc là thiên linh đại lục bên trên một đại gia tộc, có thể nói. Ban đầu cơ hồ là xưng bá toàn bộ thiên linh đại lục, nhưng là về sau bởi vì một lần sự kiện, cự nhân tộc liền bị diệt tộc, cuối cùng còn lại người tất cả đều là khắp nơi bị người đuổi giết, ta cũng là bị bắt được một cái, cuối cùng bị giam tại nơi này, ta nghĩ đối phương sở dĩ không có giết ta, chính là muốn nhìn một chút về sau có thể hay không cần dùng đến đi, dù sao ta hiện tại hẳn là một cái duy nhất còn sống cự nhân tộc. Đầu hổ giải thích nói. Một cái duy nhất? Hạ Thiên sững sờ. Cự nhân tộc năm đó cơ hồ xưng bá thiên linh đại lục. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được cự nhân tộc đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Không nói trước khác, vẻn vẹn là tuổi thọ của bọn hắn cùng bọn hắn cường độ thân thể, đây cũng không phải là người bình thường có thể đánh đồng a. Bọn hắn đem cái này tội ác ngục giam chế tạo thành cái dạng này, trên thực tế không có ý định để ta sống rời đi nơi này, bởi vì nơi này không có mở miệng. Đầu hổ nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Hả? Chỉ cần ta nghĩ, vậy trong này đâu đâu cũng có mở miệng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Vô dụng, dù là ngươi thật sự có thông thiên triệt địa chi năng, thì tính sao ta đã là loại kia không bị thế giới này thừa nhận tồn tại, chỉ cần ta xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt, vậy ta liền sẽ lập tức bị người truy nã, đến lúc đó toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên thế lực lớn, đều sẽ phái cao thủ theo đuổi giết ta. Đầu hổ nói, hắn cũng không tin tưởng mình có cái năng lực kia. Cũng đúng, cự nhân tộc đã diệt vong, lưu lại một cái vẫn là không có chí khí người, ở đây căn nhà nhỏ bé 6 vạn năm liền không có đấu chí, cái kia cự nhân tộc là nên diệt vong a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Ngươi nói bậy bạ gì đó, đầu hổ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói, cự nhân tộc người đều là phế vật, liền thừa một người, còn như thế không có ý chí chiến đấu, diệt vong cũng là nên a. Hạ Thiên nói. Ngậm miệng, đầu hổ một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên một ngón tay điểm vào đầu hổ trên nắm tay. Ta cho ngươi một cái cơ hội, cũng cho hiện trường tất cả mọi người một cái cơ hội, ta có thể thả các ngươi rời đi nơi này, đồng thời cho các ngươi tìm một cái địa phương an toàn, ta hy vọng tương lai các ngươi lúc đi ra, có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Hạ Thiên nói. Ngươi có mục đích gì? Đầu hổ nhướng mày, hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định có mục đích gì. Rất đơn giản. Ta muốn nhìn xem cự nhân tộc đến cùng phải hay không phế vật, các người người nơi này đến cùng phải hay không phế vật, nếu như tương lai cự nhân tộc có thể quật khởi, vậy liền chứng minh cự nhân tộc vẫn là có cốt khí cùng bản lãnh, nếu như không cách nào quật khởi, như vậy chỉ có thể chứng minh, cự nhân tộc mẫn diệt, chẳng qua là dòng sông lịch sử bên trên một hạt cát bụi, không có nhắc lên bất kỳ phong bạo. Hạ Thiên nói thẳng, yên tĩnh, hiện trường người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, thả bọn họ đi. Bọn hắn đều là cả đời giam cầm tội phạm a. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói muốn thả bọn hắn đi. Đương nhiên, nếu để cho ta phát hiện các ngươi ai rời đi nơi này về sau, làm chuyện thương thiên hại lý, vậy ta sẽ người thứ nhất giết các ngươi. Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh nói. Hỏa diễm đế quốc người nghĩ không ra. Bọn hắn đem Hạ Thiên nhốt vào đến quả thực chính là 10 phần sai a. 3 ngày sau. Tên kia thiếu tướng làm xong trong tay sự tình. Thế nào người không chết đi, ta bên này vừa làm xong, dự định trước thu thập một chút hắn, sau đó chuẩn bị giao cho thái tử. Thiếu tướng hỏi. Người cứ yên tâm đi, tội ác trong ngục giam, đều là cùng hung cực ác tội phạm, những cái kia tội phạm đều là bị cả đời giam cầm, bọn hắn cũng sẽ không dễ tha tên kia, mà lại có đầu hổ tại, những tên kia cũng sẽ không để hắn chết. Giám ngục trưởng nói. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống đi. Thiếu tướng nói. Gần nhất mấy ngày nay, bên ngoài thật là vô cùng loạn a. Hết chương 4921. Chương 4922 ai chết còn chưa nhất định. Người đang FPO. Giám mục trưởng tự mình mang theo thiếu tướng đi xuống. Người này thế nhưng là thái tử muốn, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là muốn cẩn thận đối mặt, đương nhiên. Bọn hắn bình thường là đều không thích đến tội ác chi địa, bình thường trừ một tháng tới đưa một lần ăn uống bên ngoài, bọn hắn là không gặp qua tới. Nơi này vô cùng vắng vẻ, cũng rất xa. Mà lại nơi này khí tức mãi mãi cũng là để người kiềm chế. Phía trước cũng nhanh muốn tới, giám ngục trưởng cùng những ngục tốt kia ở phía trước mở đường. Đi thật lâu, bọn hắn đi tới tội ác ngục giam cửa ra vào. Yên tĩnh. Nơi này vô cùng yên tĩnh. Đầu hổ, bên trong cái gì tình huống? Ngục tốt vội vàng hỏi. Không có trả lời. Đầu hổ ngục tốt hỏi lần nữa. Vẫn không có người nào đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Giám ngục trưởng nhướng mày, không hiểu nhìn về phía bên cạnh ngục tốt. Đầu hổ, nếu như ngươi không quay lại lời nói, vậy chúng ta liền muốn hướng bên trong rót nước, đều là nước muối, đến lúc đó các ngươi bị tội cũng đừng trách ta. Ngục tốt lớn tiếng nói. Bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại. Giám ngục trưởng, cần nhường sao? Ngục tốt hỏi. Mau thả đi, các ngươi làm sao như thế bút tích đâu, vừa vặn ta nghĩ bơi lội đâu. Bên trong đột nhiên truyền tới một đạo vô cùng thiếu kiên nhẫn thanh âm. Hả, nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Thiếu tướng lập tức sững sờ, hắn có thể xác định, thanh âm này chính là Hạ Thiên. Thế nhưng là theo thanh âm bên trên nghe được đi ra, Hạ Thiên không hề giống thụ thương thanh âm a. Mở ra lồng giam sai vặt, cho ta vào xem, thiếu tướng trực tiếp ra lệnh. Thế nhưng là bên trong tất cả đều là. Các ngươi những này không có bị phong ấn người, còn không đối phó được phong ấn người sao? Thiếu tướng lạnh lùng nói. Cho ta đi vào, nếu không tất cả đều giết. Giám mục trưởng thanh âm cũng là lạnh lẽo. Hắn nhìn ra được, bên trong chỉ sợ là xảy ra chuyện, đây chính là thái tử muốn người a, nếu như xảy ra chuyện, vậy hắn hạ chàng cũng không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là không lành được. Những mục tốt kia cũng là mở ra lồng giam sai vặt, trực tiếp đi vào bên trong. Làm bọn hắn đi đến bên trong thời điểm phát hiện. Rỗng tuếch. Chỉ có Hạ Thiên một người ngồi ở chỗ đó uống rượu. Chung quanh những cái kia trong lồng không có bất kỳ ai. Cái gì giám ngục trưởng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người đâu? Nơi này chính là bị nhốt hơn 3.000 cái cùng hung cực ác người a, nhưng là bây giờ, nơi này trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có bất kỳ ai, loại chuyện này quả thực chính là khó mà để người tưởng tượng a. Người đâu, cái khác tù phạm đâu, tranh thủ thời gian tìm kiếm cho ta, giám ngục trưởng vội vàng nói. Một bên khác, thiếu tướng ngược lại là thở dài một hơi. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cũng không có thụ thương, nhưng không có mất tích liền tốt, nếu như Hạ Thiên cùng cái khác tù phạm đồng dạng mất tích lời nói, chuyện kia liền hỏng. Những ngục tốt kia vội vàng bắt đầu chạy lên, bọn hắn đem tất cả lồng giam tất cả đều lật ra một mấy lần. Không có, giám ngục trưởng, không có bất kỳ ai, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Những ngục tốt kia vội vàng nói. Không, không thể nào, đầu hổ cái đầu lớn như vậy, hắn không có khả năng hư không tiêu thất. Giám ngục trưởng không hiểu nhìn về phía xung quanh, nơi này vách tường đều là trải qua đặc thù chế tạo, những cái kia tù phạm đụng một cái đến vách tường đều sẽ mất đi lực lượng. Có thể nói, nơi này chính là chân chính thiên la địa võng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà tất cả đều biến mất. Mau nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, những người kia đâu? Giám ngục trưởng nhìn hầm hầm Hạ Thiên, trên mặt của hắn tất cả đều là lửa giận. Đây chính là rơi đầu đại tội a. Hắn là nơi này giám ngục trưởng, hiện tại lớn nhất tù phạm tất cả đều biến mất. Cái này khiến hắn làm sao có thể không khẩn trương. Không biết, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn lúc này, chính là nằm tại trên ghế nằm, uống vào chính hắn rượu. Người muốn chết, giám ngục trưởng trong tay phải xuất hiện một thanh hỏa đao, trực tiếp bổ về phía Hạ Thiên. Đang. Tên kia thiếu tướng vội vàng chặn giám ngục trưởng đao. Ngươi điên rồi, hắn nhưng là thái tử muốn người, ngươi dám động thái tử muốn người, ngươi là muốn chết cả nhà. Thiếu tướng nhắc nhở. Lúc này giám ngục trưởng phía sau lưng cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thế nhưng là. Không nhưng nhị gì hết, những người kia cũng không phải lao ra, cũng không phải chạy đi, mà là hư không tiêu thất, loại chuyện này ngươi không cần chịu trách nhiệm gì, bởi vì chức trách của ngươi chính là trông coi nơi này, mà không phải nhìn chết bọn hắn, đặc biệt là cái kia đầu hổ. Liền xem như hắn chết đều nhất không đi ra, hắn làm sao có thể lao ra? Năm đó người ở phía trên kiến tạo nơi này, chính là vì phòng ngừa hắn chạy trốn, vì lẽ đó phía trên khẳng định là làm xong sách lược vẹn toàn, nhưng là hiện tại người biến mất, như vậy liền xem như phía trên đi trách tội năm đó công tượng, cũng sẽ không tới tìm ngươi. Thiếu tướng phân tích nói. Giám mục trưởng lúc này mới thở dài một hơi. Chuyện lần này hắn là có trách nhiệm, nhưng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Bởi vì loại chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Nếu như đối phương là xông ra một bộ phận người, vậy hắn tự nhiên có tội trách, nhưng là đối phương là sử dụng thần bí biện pháp chạy đi, vậy hắn chỉ cần nhanh lên đem việc này báo cáo là được rồi. Đa tạ, ta hiện tại liền đi báo cáo việc này, hắn liền giao cho ngươi. Giám mục trưởng nói xong trực tiếp rời đi. Vị thiếu tướng kia cũng là nhìn về phía Hạ Thiên xem ra, ngươi sống rất tiêu xài a. Vẫn tốt chứ, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Bất quá tiếp xuống ngươi chỉ sợ là sống không được như thế tiêu sái. Thiếu tướng lạnh lùng nói. Thật sao, bất quá ngươi thật giống như cũng không thể làm gì ta a, Hạ Thiên phi thường bình tĩnh nói. Thái tử trước mấy ngày cần xử lý sự tình, nhưng là hiện tại hắn xử lý xong, thái tử tra tấn người thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều. Thiếu tướng nói. Vậy ta ngược lại là phải xem thử xem, đúng, Cố Kiệu chuẩn bị xong chưa, Hạ Thiên hỏi. Ngươi, làm sao không chuẩn bị a? Ngươi xem một chút người này làm việc, thật sự là càng ngày càng kém đi, Cố Kiệu đều chưa chuẩn bị xong, ta làm sao có thể cùng ngươi đi? Hạ Thiên phi thường khi dễ nói. Vị thiếu tướng này lúc này cũng là càng xem Hạ Thiên càng tức giận a. Bất quá hắn cũng không có biện pháp nào. Đi chuẩn bị, Kiệu thiếu tướng đối người bên cạnh nói. Cái này đúng rồi, Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Hạ Thiên lên cố kiệu, lần này hắn bị đưa qua địa phương là Phủ Thái Tử. Phủ Thái Tử thế nhưng là hỏa diễm đế quốc buông tay nghiêm mật nhất địa phương một trong A. Đây cũng là vì cái gì lần trước có người đánh lén Phủ Thái Tử, nhưng là cũng không có thành công nguyên nhân chủ yếu. Thái tử điện hạ, người tới, tên kia thiếu tướng cung kính nói. Ân, đi xuống đi, thái tử sắc mặt cũng không tốt, hiển nhiên mấy ngày nay hắn là gặp cái gì phiền lòng chuyện, mà hắn để người đem Hạ Thiên mang tới mục đích chủ yếu chính là muốn đem khí rơi tại Hạ Thiên trên thân. Đạp, Hạ Thiên theo cố kiệu bên trên đi xuống. Ngươi chính là cái kia muốn chết Hạ Thiên đúng không? Thái tử ngữ khí bình thản nói. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Hết chương 4922. Chương 4923 chưa hề giết qua bất kỳ người nào. Người đang ép tuy ô. Hả? Trong phủ thái tử người đều là sững sờ. Hạ Thiên cũng đã là đại bất kính, hắn lại dám mở miệng liền nói như thế cản rỡ sự tình, đây quả thực là tại tự mình tìm đường chết a. Lúc này Hạ Thiên trước mặt thế nhưng là thái tử a. Hỏa diễm đế quốc thái tử. Hỏa diễm đế quốc tại toàn bộ thiên linh đại lục bên trên, kia cũng là đại quốc a. Không quản một người lại thế nào mạnh, bọn hắn cũng vô pháp cùng một quốc gia chống lại a. Ha ha ha ha, chết cười ta, một tiểu nhân vật thế mà cũng nói muốn giết ta cái này hỏa diễm đế quốc thái tử. Thái tử trực tiếp phá lên cười, bên cạnh hắn mấy người kia trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc, mấy người này đều là thái tử cận vệ. Sức chiến đấu khai trương vạn tồn tại. Dạng này người tại toàn bộ thiên linh trên đường lớn cũng không phải hạng người vô danh, nhưng là bây giờ, lại có thể có người nói muốn ở ngay trước mặt bọn họ giết thái tử. Bọn hắn cho rằng, đây quả thực là giống trò cười đồng dạng. Tựa như là trước mấy ngày mấy cái kia đánh lén thái tử người đồng dạng. Mấy người kia thế mà không biết lượng sức giết tới trong phủ thái tử. Có mấy người bọn hắn ở đây, cái kia không quản là bất luận kẻ nào đều không gây thương tổn được thái tử. Nếu như nói các ngươi không có đem ta đưa đến nơi này, có thể sẽ rất phiền phức, nhưng là khoảng cách gần như thế, ta có tự tin 100% có thể giết chết ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, lúc này Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó. Nhẹ nhõm uống rượu. Bất kể thế nào nhìn, đều là không khẩn trương chút nào ý tứ. Hừ. Đúng lúc này, một đạo uy áp bao phủ hướng về phía Hạ Thiên. Mấy người kia hiển nhiên là muốn trước dựa vào khí thế liền để Hạ Thiên quỳ xuống. Bởi vì bọn hắn cảm giác Hạ Thiên quá cuồng vọng. Cái này khiến mấy người bọn hắn phi thường không có tồn tại cảm. Oanh! Đúng lúc này, một đám lửa xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Làm cái này đoàn hỏa diễm xuất hiện thời điểm, đối phương uy áp không còn sót lại chút gì. Đây chính là thập đại thần hỏa một trong dung nham hỏa tinh. Thập đại thần hỏa đều là trong ngọn lửa vương giả, bọn chúng làm sao có thể hướng người bình thường cúi đầu đâu. Loại chuyện này căn bản chính là không thể nào. Cái gì người kia cũng là sững sờ, hắn có thể cảm ứng được Hạ Thiên chung quanh thân thể hỏa diễm đẳng cấp. Kia là đẳng cấp phi thường cao hỏa diễm. Không có ý tứ, quên nhắc nhở các ngươi, ta là một tên luyện đan sư, mà lại ta không đơn thuần là có thể dựa vào dược liệu luyện đan, tự liền người, ta cũng có thể đem ra luyện đan. Đơn giản điểm tới nói đi, sớm tại ta tiến vào nơi này thời điểm, gian phòng này liền đã biến thành ta lò luyện đan, chỉ cần ta nghĩ, các ngươi đều là tài liệu luyện đan. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả mấy người nhướng mày, bọn hắn đột nhiên bắt đầu kiểm tra xung quanh mình. Lúc này bọn hắn phát hiện, xung quanh mình phảng phất thật sự có một cái lò luyện đan tồn tại đồng dạng. Hừ, ngươi cho rằng một cái nho nhỏ hỏa diễm lô đỉnh liền có thể khống chế lại chúng ta sao? Ngọn lửa này lô đỉnh là nhất gánh không được công kích, chúng ta có thể nhẹ nhõm rời đi. Một người trong đó hừ một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên cái này lò luyện đan có cái gì chỗ đặc thù. Thật sao vậy? Ngươi thử nhìn một chút, ngươi có thể hủy đi ta cái này lò luyện đan sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Oanh! Trong đó không có một người nói nhảm. Công kích của hắn trực tiếp đánh vào trên lò lửa. Phốc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình hỏa diễm công kích thế mà bị hỏa lô đồng hóa. Giống như là hấp thu đồng dạng. Biến thành chất dinh dưỡng. Cái này sao có thể? Cái khác mấy người cũng là sững sờ. Hạ Thiên không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn trước mặt những người này. Không thể nào, một người muốn hình thành hỏa diễm lò luyện đan, vậy liền cần đem một đám lửa lực lượng phân tán, vì lẽ đó coi như hắn hỏa diễm đẳng cấp rất cao, cũng không có khả năng mỗi một chỗ lực lượng đều lớn như vậy, đặc biệt là hắn cái này lò luyện đan như thế lớn, lực lượng khẳng định đã phân hóa, chúng ta mấy cái công kích một cái điểm, hắn lò luyện đan liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Trong đó một người đề nghị. Vài người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Ầm ầm. Xuất thủ. Bọn hắn xuất thủ nhanh vô cùng. Một đoàn hỏa diễm đụng vào một cái điểm lên. Phốc. Hấp thu. Bọn hắn công kích cứ như vậy bị Hạ Thiên hỏa diễm lò luyện đan cho hấp thu. Tình huống như thế nào mấy người liếc nhau một cái, bọn hắn hoàn toàn bị tình huống trước mặt cho chấn kinh. Loại chuyện này nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy lời nói, vậy bọn hắn cũng đều là không thể tin được. Các ngươi phỏng đoán là không có mau bệnh, người bình thường hỏa diễm lò luyện đan chỉ cần nhận công kích, vậy liền sẽ hư hao, thế nhưng là ta khác biệt, ta hỏa diễm đẳng cấp cao hơn các ngươi nhiều lắm, vì lẽ đó các ngươi hỏa diễm bất kể như thế nào công kích, chỉ có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Hạ Thiên thản nhiên nói, không thể nào, chúng ta mấy cái hỏa diễm đẳng cấp đều không thấp, mà lại là cùng với ta nhóm tu luyện lâu như vậy, hỏa diễm đẳng cấp cùng uy lực đều không phải phổ thông hỏa diễm có thể so sánh. Mấy người kia nói, đúng vậy a, không phải phổ thông hỏa diễm có thể so, nhưng ta hỏa diễm bản thân cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Hạ Thiên phi thường tự tin nói, giết hắn, đã lò luyện đan không phá nổi, vậy liền giết hắn. Đến lúc đó lò luyện đan tự nhiên là phá vỡ. Thái tử sắc mặt lạnh lẽo. Ân. Mấy người nhẹ gật đầu. Thái tử nói không sai, chỉ cần giết Hạ Thiên, như vậy cái này lò luyện đan tự nhiên cũng chính là tự sụp đổ. Quốc vương trong tẩm cung. Có thể tiến vào người nơi này, kia cũng là nổi tiếng, khó lường đại nhân vật. Ngươi vẫn là không nhịn được tới tìm ta a. Quốc vương nhìn xem trước mặt thừa tướng nói. Ngài là quốc vương. Hỏa diễm đế quốc bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì ngài cũng biết rồi, chúng ta phủ thừa tướng sự tình, ngài cũng biết, nhưng là quốc vương đại nhân vì cái gì liền không chịu giúp ta một tay đâu. Thừa tướng nhìn xem trước mặt quốc vương hỏi. Ta mặc dù biết tất cả mọi chuyện, nhưng ta cũng không thể tùy tiện liền đi cải biến bất kỳ chuyện gì phát triển, vạn sự đều có tự nhiên tính, ngươi là thừa tướng, là chúng ta hỏa diễm đế quốc trung thành nhất người, ta chắc chắn sẽ không để cái tiểu tử thúi kia thật thế nào phủ thừa tướng. Nhưng là nếu như ta lần này giúp ngươi, vậy ngươi cho rằng về sau cái tiểu tử thúi kia thượng vị, hắn có thể bỏ qua các ngươi phủ thừa tướng sao? Quốc vương trực tiếp hỏi. Quốc vương đại nhân, ta thân là thừa tướng, là hỏa diễm đế quốc thần tử, nếu như quốc vương muốn chúng ta phủ thừa tướng mạng, vậy ta tùy thời giao ra, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ta cả đời mặc dù tu luyện, nhưng ta chưa từng tham gia qua bất kỳ một lần chiến đấu nào, trên tay của ta cũng không có dính qua bất kỳ máu tươi. Chính là vì quốc vương chuẩn bị, nếu như quốc vương hạ lệnh, ta sẽ dùng hai tay của mình tự mình hiểu rõ trong nhà những người kia. Thừa tướng phi thường đại khí nói. Ngươi mặc dù không có tự tay giết qua người, nhưng là ngươi một cái mệnh lệnh, một động tác, một cái mưu kế liền có thể chết đến mấy chục vạn, hơn trăm vạn người, thậm chí hơn trăm triệu người, mấy tỷ người tính mệnh, tựa như là lần này bí hoang sự tình đồng dạng. Hết chương 4923. Chương 4924 Thái tử xin lỗi. Người đang FPO. Bí hoang. Nghe đến đó thời điểm, thừa tướng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói ra ta cũng là vì hỏa diễm đế quốc tương lai cân nhắc, huyễn cảnh thi đấu, 5.000 năm một lần, chúng ta hỏa diễm đế quốc thua không nổi, ta là hỏa diễm đế quốc thừa tướng, vậy ta sẽ vì tất cả mọi người cân nhắc, không sai, ta một cái mệnh lệnh, bí hoang có thể sẽ chết mấy tỷ người, nhưng ta là vì cứu trăm tỷ người tương lai. Ta không thể không thừa nhận, ngươi là một cái tốt thừa tướng, là một cái hợp cách thừa tướng, nhưng ngươi cùng ta, vĩnh viễn không cách nào trở thành bằng hữu. Quốc vương mặt không thay đổi nói. Ta biết, ta chính là minh bạch, gần vua như gần cọp, vì lẽ đó ta xưa nay không tu luyện kỹ xảo chiến đấu, liền xem như ta hai đứa con trai, ta cũng không cho phép ngay trong bọn họ sẽ lấy bên trên chức vị, cho dù là bọn hắn dựa vào mạng liều trở về công tích. Ta cũng cho tới bây giờ đều không cho bọn hắn tiếp tục thăng chức, bởi vì ta minh bạch, công cao chấn chủ, ngài nhiệm kỳ còn có không đến 1.000 năm đi, chờ ngươi từ nhiệm, như vậy thái tử liền sẽ tức là, nếu như ta lưu lại lấy cớ, vậy ta chỉ có thể hại chết ta cả nhà. Thừa tướng cảm xúc phi thường kích động nói. Không sai. Hắn là một quốc thừa tướng. hắn phi thường rõ ràng bạn quân chi đạo. Nếu như hắn lấy quyền mưu tư, nếu như hắn công cao chấn chủ, nếu như hắn nuôi tư binh, kết quyền quý, như vậy Tân Quốc Vương nhậm chức thời điểm, liền nhất định sẽ diệt trừ một chút có uy hiếp lão gia hỏa. Vì lẽ đó hắn làm việc vô cùng cẩn thận, không cho bất luận kẻ nào lưu lại lấy cớ. Ta thừa tướng A, người rất thông minh, thật rất thông minh, lão quốc vương đã từng hạ lệnh qua, chỉ cần ngươi lưu tại hỏa diễm đế quốc, như vậy ngươi chính là hỏa diễm đế quốc thừa tướng, nhưng là nếu như ngươi có rời đi hỏa diễm đế quốc tâm tư, vậy liền giết chết bất luận tội, lúc ấy ta vẫn không rõ là có ý gì, nhưng là cùng ngươi ở chung xuống tới ta phát hiện, nếu như ngươi đi cái khác quốc gia, nhất định sẽ là một cái đối thủ đáng sợ A. Quốc vương đi tới thừa tướng trước mặt. Đa tạ lão quốc vương cùng quốc vương đại nhân tín nhiệm. Thừa tướng nói. Yên tâm đi, ta từ nhiệm thời điểm ta sẽ đem câu nói này còn nguyên đưa cho ta nhi tử, cũng chính là hiện tại thái tử, ngươi cùng phủ thừa tướng tất cả mọi người sẽ an toàn, bao quát lần này, chuyện lần này ta sẽ cùng thái tử nói, để thái tử không cần lại làm khó phủ thừa tướng. Quốc vương vỗ vỗ thừa tướng bả vai. Thừa tướng bái quốc vương đại nhân, ta lần này đến còn có một cái khác mục đích. Hả? Ta là muốn vì hỏa diễm đế quốc khai quật một tên thiên tài, một tên cao thủ, thậm chí tương lai có thể sẽ thay hỏa diễm đế quốc tham gia huyễn cảnh thi đấu người. Thừa tướng nói. Người nào quốc vương hỏi. Chúng ta phủ thừa tướng cháu rể, Hạ Thiên thừa tướng nói. Ngươi sẽ không phải là vì bảo hộ tôn nữ của ngươi con rể, cho nên mới cố ý nói như vậy A quốc vương nhìn về phía thừa tướng hỏi. Không, thừa tướng lắc đầu. Thừa tướng. Ngươi là chúng ta hỏa diễm đế quốc công thần, ta đương nhiên muốn bảo đảm ngươi, nhưng thái tử dù sao cũng là ta đại nhi tử, mà lại cũng là tương lai hỏa diễm đế quốc chủ nhân, ta cũng phải cấp hắn một cái chút giận lý do là không phải cháu gái của ngươi con rể liền từ bỏ đi, dù sao các ngươi biết hắn thời gian khẳng định cũng không dài, coi như là hóa giải lúc này giao dịch phẩm tốt. Quốc vương nói thẳng. Không, quốc vương đại nhân, hắn có được thần hỏa bảng thứ 10 dung nham hỏa tinh. Thừa tướng nói thẳng. Cái gì quốc vương lập tức sững sờ. Mà lại hắn đối với hỏa diễm khống chế phi thường khủng bố, chính hắn lá gan cũng đặc biệt lớn, nếu như bây giờ thái tử còn không có động đến hắn, kia là tốt nhất, nếu quả như thật chọc phải hắn, ta không dám hứa chắc cái này hỏa diễm đế quốc thiên tài cao thủ, sẽ hay không đối thái tử làm ra cái gì, phải chăng tương lai lại biến thành chúng ta hỏa diễm đế quốc địch nhân, phải chăng tương lai sẽ trở thành hỏa diễm đế quốc tại huyễn cảnh thi đấu đối thủ. Thừa tướng nói thẳng ra mấy cái này phỏng đoán. Ngươi vì cái gì hiện tại mới nói cho ta những này quốc vương trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Ta trước đó chẳng qua là cảm thấy quái dị, nhìn quen mắt, nhưng ta không dám xác định, quốc vương đại nhân cũng đã nói, ngài cùng ta vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu, vì lẽ đó ta nhất định phải xuất ra chính xác tin tức lại đến tìm ngài, nếu không ngài là không có khả năng tin tưởng ta, ta mấy ngày nay đều đang tra tìm tư liệu. Thừa tướng nói, đi thôi, xem ra lần này cần tự mình đi một chuyến. Ngươi cái này thừa tướng A, luôn luôn có thể cho ta một chút kinh hỉ A. Quốc vương nói. Kia rốt cuộc là kinh vẫn là vui A thừa tướng hỏi. Vậy phải xem chúng ta đi muộn không muộn, nếu như chậm, vậy liền biến thành kinh ngạc. Quốc vương mỉm cười. Quốc vương tự thân xuất mã. Hộ vệ bên cạnh tự nhiên là không thiếu được. Đặc biệt là quốc vương bên người đi theo hai người kia lai lịch cũng không nhỏ, chỉ cần là thành danh cao thủ, nhìn bọn hắn một chút. Liền sẽ nhận ra bọn hắn, thậm chí rất nhiều người nhìn bọn hắn đều sẽ chạy. Phủ thái tử bên trong. Ta ai ra, động tĩnh lớn như vậy thừa tướng nhìn thấy cái kia to lớn hỏa diễm lò luyện đan thời điểm, cũng là sững sờ. Phá vỡ lò luyện đan đi, quốc vương nhìn thoáng qua bên trái người kia. Ân người kia nhẹ gật đầu. Sau đó tay trái của hắn đối hỏa diễm lò luyện đan điểm một cái. 3. Hỏa diễm lò luyện đan trực tiếp vỡ vụn. Người ở bên trong hỏa diễm lực khống chế mạnh phi thường, quốc vương đại nhân nếu không trước hết rời đi đi. Người kia mở miệng nói ra. Không, ta là tới tìm người, mà không phải đến đánh nhau. Quốc vương nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Làm bọn hắn đi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy thái tử mấy tên thủ hạ kia toàn thân khét lẹt dáng vẻ. Mấy người kia dáng vẻ hiện tại vô cùng chật vật. Giống như là bị hỏa cho nướng đồng dạng. Thái tử mặc dù không có thụ thương, nhưng là hiển nhiên cũng nhận được không nhỏ kinh hãi. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Thừa tướng vội vàng chạy tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên vểnh lên cái chân bắt chéo, nằm tại trên ghế nằm lúc uống rượu, liền biết Hạ Thiên không sao. Tham kiến quốc vương đại nhân. Tham kiến phụ vương. Những người kia cũng tất cả đều là vô cùng cung kính. Náo đủ chưa, quốc vương nhìn về phía thái tử hỏi. Phụ vương, ta. Tốt, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng gì, liền ngươi cái này điểm tâm ngực, về sau làm sao tiếp nhận vị trí của ta, làm sao lập tức một nhiệm kỳ quốc vương. Quốc vương khiển trách. Phụ vương, ta biết sai rồi. Biết sai liền tốt, cho Hạ tiên sinh nói xin lỗi đi. Quốc vương nói thẳng. Xin lỗi. Nghe đến đó thời điểm, thái tử lập tức sững sờ. Hắn nhưng là hỏa diễm đế quốc thái tử a, hiện tại quốc vương thế mà để hắn cho một người bình thường xin lỗi. Phụ vương, ta. Xin lỗi. Quốc vương sắc mặt lạnh lẽo. Hạ tiên sinh, thật xin lỗi. Thái tử nhìn thấy quốc vương thái độ, cũng chỉ có thể xin lỗi. Không có gì có lỗi với, tại ta chỗ này, không quản bất cứ chuyện gì, chỉ cần một bình rượu là được rồi, nếu như một bình không đủ, vậy liền hai bình, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ tiên sinh, ta nơi đó có rất nhiều rượu ngon, không biết người có thể di giá. Quốc vương hỏi. Không vội, mới vừa rồi là ai phá mất ta hỏa diễm lò luyện đan. Hết chương 4924. Chương 4925 nhất phi trùng thiên. Người đang ép tuy ô. Là bên cạnh ta thần tướng hộ vệ A Minh. Quốc vương nói thẳng. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía quốc vương bên người người kia. A Minh khuôn mặt của người này biểu lộ phảng phất là cứng ngắc, không có bất kỳ chuyển biến, nhìn qua phi thường cứng nhắc cái chủng loại kia, bất quá hắn trên mặt lại viết đầy tuế nguyệt. Hiển nhiên hắn trải qua rất nhiều trận chiến đấu, mà lại nhất định đều là trong tinh anh loại kia chiến đấu. A Minh lúc này cũng không có chút nào che giấu mình sức chiến đấu ý tứ. Hạ Thiên thấy qua, thiên linh đại lục bên trên đích xác rất ít người có cố ý ẩn tàng sức chiến đấu, vì lẽ đó Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương sức chiến đấu 80.000. Hỏa diễm đế quốc quốc vương hộ vệ chính là sức chiến đấu phá 8 vạn người. Mà lại hắn đối với hỏa diễm lực khống chế cũng là phi thường cường đại. Nếu không vừa rồi cũng không có khả năng phá vỡ Hạ Thiên hỏa diễm lò luyện đan. Hạ Thiên đi vào thiên linh đại lục lâu như vậy, phát hiện thiên linh đại lục bên trên người cùng thiên nguyên đại lục bên trên người khác biệt lớn nhất ngay tại ở thiên nguyên đại lục bên trên người tu luyện nhục thể, từng cái nhục thể phi thường cường hãn, nhưng là thiên linh đại lục bên trên người tu luyện nội tại, có bên trong mà bên ngoài công kích. Hạ Thiên kỳ thật càng thích thiên nguyên đại lục bên trên cái chủng loại kia chiến đấu. Bởi vì loại kia chiến đấu đều là trực tiếp nhất, bạo lực nhất chiến đấu, Hạ Thiên sẽ cảm giác được vô cùng thoải mái. Không tệ a, Hạ Thiên tán thưởng nói. Ngươi cũng không tệ, có thể ngưng tụ ra cường đại như vậy hỏa diễm lò luyện đan, cái này chứng minh ngươi không đơn thuần là có được thần hỏa, hơn nữa còn đối thần hỏa lực khống chế phi thường tốt, bất quá vẫn là kém một chút, nếu không ta cũng không phá nổi. A Minh nói. Hạ Thiên cũng nhẹ gật đầu, hắn thu hoạch được thần hỏa thời gian vẫn là quá ngắn. Vì lẽ đó hắn hỏa diễm lò luyện đan mặc dù đã rất mạnh, nhưng vẫn là chịu đựng không được cường giả chân chính công kích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hỏa diễm lò luyện đan nguyên bản cũng không phải là dùng để vây khốn địch nhân. Loại thủ đoạn này chỉ là dùng để luyện đan mà thôi. Thần hỏa. Thái tử mắt mở thật to, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng mình người vì cái gì không phá nổi Hạ Thiên hỏa diễm, cũng rốt cuộc minh bạch phụ thân của hắn vì cái gì nhất định phải làm cho hắn nói xin lỗi. Đây là phụ thân hắn thường dùng thủ đoạn. Tiên lễ hậu binh. Hạ Thiên loại người này, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nhất định phải nghĩ biện pháp cho mình sử dụng. Đương nhiên, cuối cùng nếu như thực sự là không cách nào cho mình sử dụng, vậy liền giết. Tuyệt đối không thể cho vì người khác sử dụng. Mời quốc vương làm một cái thủ hiệu mời, hiển nhiên là phi thường tôn kính Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên trước một giây vẫn là tù nhân, nhưng là một giây sau liền có hỏa diễm đế quốc quốc vương khách khí như thế. Đây chính là bởi vì thực lực nguyên nhân, ngươi có thực lực, như vậy ngươi đi nơi nào đều có thể đạt được người khác tôn kính, nhưng là nếu như ngươi không có thực lực, như vậy ngươi cũng liền đừng nghĩ đạt được bất luận người nào tôn kính. Căn bản liền sẽ không có người để ý ngươi. Thậm chí ngươi sớm đã bị người âm chết rồi. Đến lúc đó cũng tuyệt đối không dán có người thay ngươi ra mặt. Hỏa diễm đế quốc quốc vương là tồn tại gì? Thiên Linh Đại Lục bên trên hiện tại hết thảy chia làm 3 cái đỉnh cấp đại quốc, 12 cái siêu cường quốc cùng 100 cái đại quốc cùng phía dưới các nước chư hầu cùng tiểu quốc vân vân. Hiện tại Hạ Thiên chỗ Hỏa Diễm Đế Quốc, chính là 12 đại siêu cấp đại quốc một trong. Cực kỳ cường hãn tồn tại. Như thế lớn một cái đại quốc, quốc vương đội Hạ Thiên như thế cung kính. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Đây chính là bởi vì dung nham hỏa tinh. Đối với Hỏa Diễm Đế Quốc đến nói, dung nham hỏa tinh thực sự là quá chân quý, Hạ Thiên cũng không có minh bạch, quốc vương đây là bất đắc dĩ, căn bản cũng không cho hắn cân nhắc cơ hội, bởi vì hắn không hợp tác, đối phương nhất định sẽ xuất thủ đối phó hắn. Đây chính là hiện thực. Mặc dù Hạ Thiên không sợ, nhưng hắn lần này tới Thiên Linh Đại Lục là tìm đến người, mà không phải gây thù hằn, hắn cũng không muốn cho mình dựng nên quá nhiều địch nhân. Như vậy, khả năng tương lai sẽ cho người nhà mình mang đến tai nạn. Dù sao Hỏa Diễm Đế Quốc thế nhưng là 12 đại siêu cấp đại quốc một trong. Hắn nội tình thế nhưng là phi thường đáng sợ. Ai biết như thế lớn một quốc gia bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu lão quái vật a? Hỏa Diễm Đế Quốc như thế lớn quốc gia, nếu như phát hiện nơi này không có nguy hiểm gì, ta cũng có thể lợi dụng nơi này tìm tới người nhà của mình, đương nhiên, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Mà lại không thể để cho bọn hắn biết Lan Uyển cùng ta quan hệ trong đó. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lan Uyển thực lực phi thường cường hãn. Trước kia thế giới quá nhỏ, bí hoang căn bản cũng không đủ nàng xông. Nhưng nơi này là Hỏa Diễm Đế Quốc, ở đây, nàng có thể thỏa thích phát huy mình thực lực, sáng tạo thuộc về mình dòng binh đoàn. Đồng thời đem mình dòng binh đoàn thanh danh triệt để khai hỏa. Dòng binh công hội cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Bọn hắn thuộc về một cái thế lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Tại bọn hắn chỗ quốc gia gặp nạn thời điểm, bọn hắn cũng sẽ đứng ra, nhưng bình thường bọn hắn phần lớn thời điểm đều là tán nhân mà thôi, không tiếp thụ bất kỳ phân tranh, trừ phi là thật cái chủng loại kia tiếp chiến tranh nhiệm vụ lính đánh thuê. Quốc vương bên trong phòng tiếp khách. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thức ăn ngon và rượu ngon, cũng hoàn toàn không có khách khí. Trực tiếp bắt đầu ăn. Hạ tiên sinh là phủ thừa tướng cô gia đúng không? Quốc vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nếu như ta gây chuyện, vậy ta không coi là, nếu như là chỗ tốt, cái kia cũng có thể tính. Hạ Thiên trả lời lập lờ nước đôi, nhưng là tất cả mọi người nghe được ý gì, đó chính là nếu như đối phủ thừa tướng tốt sự tình, cái kia Hạ Thiên tự nhiên có thể cho rằng là, nhưng là nếu như bởi vì hắn liên lụy phủ thừa tướng, vậy liền có thể không phải. Ha ha ha ha, quốc vương cười to một tiếng, xem ra Hạ tiên sinh vẫn là không hiểu rõ ta đối thừa tướng coi trọng a, ngươi không cần lo lắng, ta là sẽ không đối thừa tướng làm bất cứ chuyện gì, thừa tướng là Hỏa Diễm Đế Quốc lợi khí, ta có thể không nỡ tổn thương hắn nửa phần lông tơ. Nha, Hạ Thiên uống một hớp lớn rượu. Hạ tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao a, còn trẻ như vậy liền có thể thu hoạch được dung nham hỏa tinh, hơn nữa còn có thể có khống chế như vậy lực, thật sự là khó lường a. Quốc vương nói, vận khí mà thôi, Hạ Thiên nói. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, không biết Hạ tiên sinh có nguyện ý hay không trở thành chúng ta Hỏa Diễm Đế Quốc một phần tử đâu, quốc vương hỏi. Ta không một mực đều là sao, Hạ Thiên hỏi. Ta quốc vương nghe được Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ tiên sinh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám a, ý của ta là, người có thể thật lòng gia nhập chúng ta Hỏa Diễm Đế Quốc sao? Quốc vương tra hỏi cũng là vô cùng trực tiếp, hiển nhiên hắn muốn chính là Hạ Thiên chính diện trả lời. Cũng chính là gia nhập, vẫn là không gia nhập. Nếu như không gia nhập, như vậy quốc vương rất có thể sẽ hủy Hạ Thiên. Con người của ta đi, tùy tiện đã quen, không thích bị người khác trông coi, mà lại ta đặc biệt có thể gây chuyện, vạn nhất thiên thiên cho Hỏa Diễm Đế Quốc gây phiền toái, vậy cũng không tốt. Hết chương 4925. Chương 4926 Thiên Linh Đại Lục tối cao đoan luận võ. Người đăng FPO. Cự tuyệt. Hạ Thiên đây coi như là biến hướng cự tuyệt. Quốc vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, chúng ta Hỏa Diễm Đế Quốc cũng là không sợ phiền phức. Thế nhưng là ta không biết ta một cái luyện đan sư, đối các ngươi có làm được cái gì. Hạ Thiên nói. Dung nham hỏa tinh là Thiên Linh Đại Lục bên trên thập đại thần hỏa một trong, mặc dù chỉ là hạng 10. Nhưng thần hỏa cùng cái khác hỏa diễm ở giữa có thiên nhiên chênh lệch, hoàn toàn áp đảo cái khác hỏa diễm phía trên, vì lẽ đó tương lai người phát triển là phi thường kinh khủng. quốc vương nói. Cái kia giết ta, có phải là liền có thể cướp đi ta dung nham hỏa tinh rồi? Hạ Thiên hỏi. Tỷ lệ không đến 1%, dưới tình huống bình thường, thần hỏa người cùng thần hỏa ở giữa đã tạo thành liên hệ nào đó, một khi thần hỏa người chết đi, thần hỏa liền sẽ trực tiếp biến mất, thậm chí người có thể lợi dụng thần hỏa bao khỏa mình thần hồn đào thoát, cơ hồ không người nào có thể đuổi kịp, trừ phi là cái khác mấy cái có được thần hỏa người cùng một chỗ truy sát ngươi. Quốc vương giải thích nói. Hắn nói chuyện cũng không có mảy may giấu giếm, mà là đem tự mình biết báo cho Hạ Thiên, mà lại cũng là chính diện trả lời Hạ Thiên. À, nếu như hỏa diễm đế quốc có thể cho ta đầy đủ đan phổ cùng ta muốn biết tri thức, cùng vật liệu, vậy ta có thể cân nhắc giúp hỏa diễm đế quốc làm một ít chuyện. Đương nhiên, ta sẽ không vĩnh viễn bị hỏa diễm đế quốc buộc chặt, nhưng ta làm ra chuyện, tuyệt đối sẽ để các ngươi cảm thấy so ta được đến hơn nhiều. Hạ Thiên đưa ra điều kiện của mình. Hắn điều kiện này kỳ thật người bình thường là không cách nào đáp ứng. Quốc vương bọn người sau khi nghe, cũng đều là nhíu mày, không có trả lời. Bọn hắn hoa lớn tài nguyên bồi dưỡng Hạ Thiên, sau đó Hạ Thiên tùy thời có thể đi, loại chuyện này bọn hắn hiển nhiên là phi thường khó mà tiếp nhận. Cái này, xem ra quốc vương đại nhân vẫn là không tin được ta a. Hạ Thiên nhìn về phía quốc vương nói. Hạ Tiên sinh, không phải ta không tin được ngươi, mà là ta không muốn cho hỏa diễm đế quốc bồi dưỡng một địch nhân, ngươi không vì chúng ta hỏa diễm đế quốc sử dụng, vậy ngươi tương lai rất có thể liền sẽ trở thành chúng ta hỏa diễm đế quốc địch nhân, đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Quốc vương hỏi. Chỉ cần không phải hỏa diễm đế quốc đối ta cùng người nhà của ta xuất thủ, ta sẽ không chủ động khó xử hỏa diễm đế quốc. Hạ Thiên nói. Quốc vương lắc đầu, hắn nhìn về phía thừa tướng. Hạ Thiên, ngươi biết trên thế giới này cao đoan nhất luận võ là cái gì không? Thừa tướng hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Huyễn cảnh thi đấu, là có thể đem toàn bộ thiên linh đại lục người tất cả đều buộc chặt cùng một chỗ huyễn cảnh thi đấu, đến lúc đó 3 cái đỉnh cấp đại quốc, 12 cái siêu cường quốc cùng 100 cái đại quốc cùng phía dưới các nước chư hầu cùng tiểu quốc đều sẽ có người dự thi, vậy sẽ là cân nhắc một quốc gia quốc lực tranh tài, cũng là thu hoạch được thông hướng thần chi lĩnh vực danh ngạch phương pháp. Thừa tướng nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên minh bạch, thừa tướng nói với hắn càng nhiều, đó chính là đại biểu cho hỏa diễm đế quốc giết hắn tâm càng nặng, nếu như hắn cuối cùng vẫn là không cùng hỏa diễm đế quốc, như vậy hỏa diễm đế quốc khả năng liền sẽ ra tay với hắn. Huyễn cảnh thi đấu, thần chi lĩnh vực. Hạ Thiên nghe được hai cái từ mới chuyển. Hắn hiện tại là tại hỏa diễm đế quốc bên trong, dạng này đại quốc bên trong tự nhiên là có thể nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Huyễn cảnh thi đấu chính là 5.000 năm một lần tranh tài, ai có thể thu hoạch được cuối cùng 1.000 tên, vậy ai liền có thể thu hoạch được tiến vào thần chi lĩnh vực tư cách, đương nhiên thiên thần tháp danh nhân cũng là có tư cách tiến vào thần chi lĩnh vực. Thừa tướng giải thích nói. Cái kia thần chi lĩnh vực đến tột cùng là cái gì đây? Hạ Thiên hỏi. Danh xưng thần tồn tại địa phương, tiến vào người ở đó, 80% trở lên, đều có thể đạt được lợi ích, có là tăng lên mình đồ vật, có là tăng lên toàn bộ quốc gia đồ vật, người tuyệt đối không nên xem thường trong lĩnh vực của thần bảo vật. Năm đó một cái bình thường trong các nước chư hầu người đột nhiên xuất hiện một tên cao thủ, tên này cao thủ thu được 1.000 cái danh ngạch bên trong một cái, cuối cùng hắn tại trong lĩnh vực của thần thu được bảo vật. Sau khi trở về, cái kia các nước chư hầu dùng không đến 1.000 năm thời gian, liền phát triển thành đại quốc quy mô, càng là dùng 5.000 năm thời gian, trực tiếp nhảy lên, trở thành 12 đại siêu cấp đại quốc một trong. Thừa tướng kiên nhẫn giải thích nói. Nói cách khác, trước kia nơi này chỉ có 11 cái siêu cường quốc. Hạ Thiên nói. Không sai, chính là ý tứ này. Thừa tướng nói. Trong lĩnh vực của thần có tử vong sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có. Bởi vì huyễn cảnh thi đấu, thiên thần tháp cùng thần chi lĩnh vực đều là người huyễn cảnh đi vào. Thừa tướng một mực tại giải đáp Hạ Thiên vấn đề. Huyễn cảnh nếu là huyễn cảnh, vậy làm sao đem đồ vật mang ra đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Rất đơn giản, mặc dù là huyễn cảnh, nhưng là đi vào người, kỳ thật cùng hiện thực ngươi không có khác biệt, cảm giác đau đớn là giống nhau như đúc, thực lực cũng là giống nhau như đúc, một phân một hào cũng sẽ không chênh lệch. Mà ngươi chỉ cần là bình thường rời đi những địa phương kia, từ bên trong lấy được chữ vật trang bị liền có thể mang ra. Đương nhiên, nếu như ngươi bị người đánh giết, ngươi ở bên trong lấy được đồ vật liền sẽ bị đánh rơi. Bao quát ngươi đi vào thời điểm mang theo đồ vật cũng sẽ đi theo hết thảy rơi xuống. Vì lẽ đó đồng dạng mọi người đi vào chính là mang một chút đan dược và vũ khí. Vũ khí còn muốn luyện hóa thành bản mệnh vũ khí, bởi vì chỉ có bản mệnh vũ khí mới sẽ không rơi xuống. Thừa tướng lần nữa hồi đáp. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cái kia bình thường có thể tiến vào huyễn cảnh thi đấu cùng thiên thần tháp sao? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Có thể, huyễn cảnh thi đấu bên trong, kỳ thật bình thường chính là các phương cường giả chiến đấu, dù sao ở bên trong cũng sẽ không chết, nhiều nhất chính là nếm thử cảm giác đau mà thôi, vì lẽ đó bọn hắn sẽ dùng loại phương pháp này cùng cái khác cao thủ giao chiến, tăng lên mình thực lực cùng kinh nghiệm tác chiến, đương nhiên, rất nhiều người càng thích đánh cược, nếu như bọn hắn thực lực không kém nhiều, liền lấy đồ vật đến cược. Thừa tướng giải thích nói. Thiên thần tháp đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thiên thần tháp thuộc về dòng binh công hội quản lý, nhưng tất cả mọi người có thể đi vào khiêu chiến, thiên thần tháp càng là phía trên cấp độ, bên trong mô phỏng người liền càng mạnh, mà lại bên trong thống khổ là phía ngoài gấp 10, vì lẽ đó rất nhiều người khiêu chiến một lần, đều muốn tu dưỡng hơn vài chục năm mới có thể khôi phục tới, mà lại sẽ cho trong lòng của người ta tạo thành bóng ma, vì lẽ đó đồng dạng cao thủ rất ít trở về khiêu chiến thiên thần tháp, đặc biệt là những cái kia cao tầng thiên thần tháp, đi khiêu chiến người đồng dạng đều là phong tử tên điên. Cũng có người bởi vì loại kia mãnh liệt thống khổ áp bách tinh thần mà chết. Thừa tướng nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cảm giác mình tựa như là nhận thức lại thiên linh đại lục. Bất quá hắn thích loại này trực tiếp phương pháp, mà lại hắn cũng muốn nhìn xem, phụ thân của hắn có hay không khiêu chiến những này, nếu như có, vậy hắn tìm phụ thân của mình liền đơn giản. Hạ Thiên sinh, cân nhắc thế nào? Quốc vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hết chương 4926. Chương 4927 hủy đi hỏa diễm đế quốc hoàng cung. Người đăng FTO. Kết quả. Quốc vương chờ đợi vẫn luôn là một kết quả, hiện tại thừa tướng đã cùng Hạ Thiên nói nhiều như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn nghe đến Hạ Thiên kết quả, dù sao những chuyện này cũng không phải ai cũng có thể biết đến. Chỉ có mỗi cái quốc gia bên trong cao tầng mới có thể biết. Quốc vương bọn hắn nói cho Hạ Thiên càng nhiều. Đó chính là càng đại biểu bọn hắn muốn biết Hạ Thiên trả lời. Một cái có được dung nham hỏa tinh thiên tài, bọn hắn là tuyệt đối không cho phép không gia nhập hỏa diễm đế quốc. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Loại chuyện này nếu như Hạ Thiên không làm ra một cái sáng suốt quyết định, như vậy quốc vương là không thể nào để Hạ Thiên hoặc là rời đi nơi này. Con người của ta từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, đơn giản điểm tới nói đi, ta có thể cùng hỏa diễm đế quốc kết giao bằng hữu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không cho phép nguy hại đến người nhà của ta cùng bằng hữu, mà lại ta Hạ Thiên xưa nay không nợ nhân tình, ta cũng chỉ có một câu nói kia. Hạ Thiên trả lời vẫn là dạng này. Nghe nhiều như vậy nội dung, hắn vẫn không có đáp ứng đối phương lưu tại Hỏa Diễm Đế Quốc. Mà Hỏa Diễm Đế Quốc người chờ chính là Hạ Thiên một cái trả lời. Hiện tại Hạ Thiên trả lời xuất hiện. Ngươi hẳn là minh bạch. Chúng ta Hỏa Diễm Đế Quốc là không cho phép một cái nhân vật nguy hiểm như vậy rời đi Hỏa Diễm Đế Quốc. Quốc vương nhìn xem Hạ Thiên nói, đây cũng là hắn sau cùng nhắc nhở. Thật sao? Nhưng là ta cho rằng, các ngươi tốt nhất đừng làm không sáng suốt lựa chọn, đơn giản điểm tới nói đi, các ngươi cũng hẳn là hiểu rõ dung nham hỏa tinh, trừ phi các ngươi có thể nháy mắt giết chết ta, nếu không ta nhất định có thể phóng xuất ra vô biên dung nham, đem toàn bộ hoàng cung toàn bộ đốt cháy, thậm chí là Hỏa Diễm Đế Quốc đô thành. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Nhưng là hắn trong lời nói nội dung có thể tuyệt không phổ thông a. Đe dọa. Hạ Thiên thế mà tại đe dọa quốc vương. Đe dọa Hỏa Diễm Đế Quốc quốc vương. Hỏa Diễm Đế Quốc thế nhưng là thiên nguyên đại lục bên trên 12 cái siêu cường quốc một trong a. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà ở đây đe dọa bọn hắn. Yên tĩnh. Lúc này không khí nơi này cũng là nháy mắt động lại. Hỏa Diễm Đế Quốc quốc vương làm sao có thể bị hù sợ, một quốc gia vương giả, nguyên bản là cao cao tại thượng, hắn là không thể nào trước bất kỳ ai nhận sợ, cho dù là cái khác siêu cường quốc đe dọa. Hắn thà rằng phát động một trận chiến tranh, cũng tuyệt đối sẽ không tại quốc tế tình thế trên có mảy may yếu thế. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Một quốc gia quốc vương nếu như đều nhát gan lời nói, như vậy về sau quốc gia này người cũng liền hoàn toàn kiên cường không nổi. Ngươi hẳn phải biết ngươi với ta mà nói là ý nghĩa gì, chỉ bằng vào ngươi một câu nói kia, vậy liền đã là tội chết. Quốc vương mặt không thay đổi nói, sắc mặt của hắn cũng triệt để lạnh xuống. Vừa rồi một khắc này, bọn hắn còn tại cùng một chỗ nói chuyện thật vui, nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng liền trực tiếp muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng vậy a, bình thường đến nói, ta đã sớm không nên ngồi ở chỗ này, mà là bị cái kia thái tử giết chết. Ta sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này, cũng không phải là bởi vì thái tử nhân từ, cũng không phải bởi vì quốc vương anh minh, mà là bởi vì quả đấm của ta cứng rắn, vì lẽ đó ta mới còn sống. Hiện tại đồng dạng, đối với người khác mà nói, lời của ta mới vừa rồi là tử tội, nhưng là đối với ta Hạ Thiên đến nói, đây chính là lời khuyên. Hạ Thiên mây trôi nước chảy nói. Hắn trong lời nói nội dung càng ngày càng kinh khủng. Tựu liền thừa tướng trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi. Sinh tử. Tất cả đều hiểu, giờ khắc này so chính là sinh tử. Mà lại cũng có thể xác định, quốc vương là sẽ không lùi bước. Bởi vì hắn đại biểu là một cái hỏa diễm đế quốc. Mà Hạ Thiên, vậy thì càng không cần nhiều lời, nếu như không phải mới vừa bọn hắn kịp thời chạy đến lời nói, như vậy thái tử chỉ sợ đều bị Hạ Thiên giết. Một cái ngay cả tương lai quốc vương cũng dám giết người, cái kia còn có cái gì không dám làm. Xem ra ngươi là muốn cùng hỏa diễm đế quốc đến thắng, chỉ sợ ngươi còn không biết hỏa diễm đế quốc lợi hại đi, hỏa diễm đế quốc cao thủ tất cả đều tại thánh điện, chỉ cần nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, thánh điện người đều có thể xuất hiện, bao quát ngươi phóng hỏa, thánh điện cũng có thể hoàn toàn khống chế lại, vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi. Quốc vương một phương diện vô cùng kiên cường, một mặt khác cũng là vì tiếp tục để Hạ Thiên thấy rõ sự thật. Không cho Hạ Thiên ôm lấy bất kỳ ảo tưởng. Dù sao thần hỏa trên bảng hỏa diễm, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ừng ực. Hạ Thiên uống xong một miệng lớn rượu, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười muốn hay không đánh cược một keo đâu. Cược. Nghe đến chữ đó thời điểm, mấy người đều là sững sờ, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Ở đây, có gì có thể đánh cược sao? Có ý tứ gì quốc vương trực tiếp hỏi. Rất đơn giản. Liền cược ta có thể hay không hủy đi toàn bộ hoàng cung tốt. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Kiếm chuyện. Hạ Thiên đi vào Thiên Linh Đại Lục về sau, bình thường rất ít cố ý kiếm chuyện. Nhưng là lần này, hắn biết mình nhất định phải làm một ít chuyện. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn là không thể nào từ nơi này đi ra ngoài. Hắn là tuyệt đối sẽ không ưng thuận lời hứa, đáp ứng vĩnh viễn tại hỏa diễm đế quốc. Yên tĩnh. Nơi này nháy mắt yên tĩnh trở lại. Quốc vương bên người hai người kia tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ cần Hạ Thiên dám làm loạn, bọn hắn tùy thời đều có thể sẽ ra tay. Mà lại đều là mình tàn nhẫn nhất công kích. Ngươi muốn đánh cược, tốt, quốc vương vẫn không có nhận sợ. Mặc dù Hạ Thiên cũng làm cho hắn có một tia lo lắng, nhưng khi quốc vương đầu thứ nhất chuẩn tắc chính là không thể trước bất kỳ ai khúm núm. Cũng không thể trước bất kỳ ai nhận sợ. Chỉ cần là mình nhận định sự tình, liền nhất định phải kiên trì tới cùng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn buông xuống trong tay mình rượu. Siêu siêu. Quốc vương bên người hai người nháy mắt xuất thủ. Tại quốc vương nói xong thời điểm, hai người bọn họ liền đã dự định xuất thủ, bất quá hiển nhiên bọn hắn cũng biết quốc vương muốn nghe đến Hạ Thiên sau cùng trả lời. Kết quả Hạ Thiên trả lời là, tiếp tục. Như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Cái này hai đại cao thủ, sức chiến đấu đều là 8 vạn trở lên. Có thể nói, bọn hắn thực lực đã mạnh đến một loại phi thường đáng sợ cảnh giới. Trên Thiên Linh Đại Lục, cũng coi như được là một phương cao thủ. Oanh! Đúng lúc này, một mảng lớn dung nham hỏa tinh xuất hiện, cường đại dung nham hỏa tinh trực tiếp đem Hạ Thiên xung quanh tạo thành một mặt tường bích. Ầm ầm! Hai người công kích đánh vào hỏa diễm phía trên. Nhưng tương tự, hai người cũng bị dung nham hỏa tinh bức tường ngăn cản tại bên ngoài. Thật mạnh thần hỏa a, quốc vương nhướng mày, mình hai cái này hộ vệ thực lực đều là cường hãn vô cùng, thế nhưng là hai người bọn họ công kích thế mà bị dung nham hỏa tinh ngăn tại nơi này. Đạp! Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy là phải thật tốt hoạt động một chút. Hai người nháy mắt theo bên cạnh công về phía Hạ Thiên. Ta không biết trước kia người khác đem dung nham hỏa tinh dùng thành cái dạng gì, bất quá ta dự định thả cái đại chiêu thử một lần. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sát phá lang lực lượng dung nham hỏa tinh. Hết chương 4927. Chương 4928 ta là một cái luyện đan sư. Người đang FTO. Sát phá lang lực lượng. Đây là Hạ Thiên theo sát Lam Tử nơi đó đoạt tới. Bất kỳ lực lượng, đều muốn điểm người nào đi dùng, sát Lam Tử sử dụng sát phá lang lực lượng, có thể nói hoàn toàn chỉ truy cầu lực lượng, cũng không có chân chính phát huy ra sát phá lang lực lượng tới. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Không quản hắn thu hoạch được cái gì lực lượng, hắn cũng có thể làm cho lực lượng sống tới. Người khác dùng sức mạnh là chết dùng, hắn là sống dùng. Tinh thần chi lực, tăng thêm dung nham hỏa tinh lực lượng. Nếu như đem hai cái này lực lượng phát huy đến cực hạn, vậy thì tương đương với là trên trời rơi xuống thiên thạch. Vô tận tinh thần chi lực bên ngoài mặc lên dung nham hỏa tinh lực lượng. Oanh! Một đạo thông thiên tiếng vang truyền đến. Hạ tất cả mọi người nháy mắt ngẩng đầu. Thừa tướng thì là trực tiếp chạy hướng về phía bên ngoài. Khi hắn chạy đến phía ngoài thời điểm, hắn cũng là triệt để bị sợ ngây người. Siêu! Quốc vương cũng là đi theo chạy hướng về phía bên ngoài. Trong nháy mắt này, phía ngoài trời đều phảng phất là đen lại đồng dạng, căn bản là nhìn không thấy mặt trời, bởi vì bọn họ trên đầu đang có một viên thiên thạch khổng lồ ngay tại hạ xuống, cái này thiên thạch khoảng cách hoàng cung đã càng ngày càng gần. Không bao lâu, cái này thiên thạch liền sẽ trực tiếp nện xuống đến lúc đó toàn bộ hoàng cung sẽ bị san thành bình địa. Lúc này không đơn thuần là người nơi này, toàn bộ hoàng cung người. Toàn bộ hỏa diễm đế quốc đô thành người ở bên trong tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời thiên thạch. Chấn kinh! Khổng lồ như vậy thiên thạch bọn hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy, mà lại tất cả mọi người có thể xác định, cái này thiên thạch mục tiêu chính là hoàng cung. Đây chính là dung nham hỏa tinh công kích cường đại nhất, đương nhiên, cũng không thực dụng, nếu như là đi công kích địch nhân kia đã sớm chạy mất, nhưng là dùng để công kích chạy không thoát địa phương, hiệu quả có lẽ còn là rất không tệ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên trong lời nói hiển nhiên là đối một chiêu này cũng còn không hài lòng. Thế nhưng là hiện trường người đã triệt để bị sợ ngây người. Như vậy năng lực, đây cũng quá đáng sợ đi. Đây chính là thần hỏa A. Thiên linh đại lục bên trên mạnh nhất hỏa diễm một trong A. Hạng 10 dung nham hỏa tinh. Sinh tại dung nham bên trong, kinh lịch mấy chục vạn năm ngưng tụ, mới có tỷ lệ xuất hiện, 10 phần thưa thớt, bình thường 100 cái 10 vạn năm trở lên dung nham bên trong mới có thể xuất hiện một cái dung nham hỏa tinh, xác suất vô cùng thấp. Càng sâu địa phương tỷ lệ cũng liền càng lớn. Thu hoạch được xác suất 9 khỏa tinh. Trưởng khống độ khó 3 viên tinh. Uy lực 2 ngôi sao. Luyện đan 3 viên tinh. Luyện khí 3 viên tinh. Lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là nhớ lại dung nham hỏa tinh giới thiệu, không thể không nói, cái này so giới thiệu bên trên còn kinh khủng hơn a. Đề phòng. Toàn bộ trong hoàng cung, tất cả mọi người đều đề phòng. Bọn hắn từng cái ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ kháng cự trên trời hạ xuống thiên thạch. Thánh điện. Thánh điện vị trí chính là tại hoàng cung hậu thân, nơi đó có lớn vô cùng một vùng không gian, có thể dung nạp hơn 100 triệu người không gian, nhưng là bên trong thực tế ở lại người vẫn chưa tới 100 cái. Lúc này người ở đó cũng tất cả đều mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời cái này thiên thạch. Thật là lớn ra hỏa a. Một nháy mắt, ba người vào thẳng trời mà lên. Bọn hắn xông về cái kia thiên thạch khổng lồ. Chuẩn bị phòng ngự cấm vệ quân đầu lĩnh la lớn. Trong hoàng cung tất cả cấm vệ quân cũng đi tất cả đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm ba người kia vào tới thiên thạch phía trên thời điểm. Phốc! Tất cả mọi người thấy được hào quang lóe lên. Sau đó thiên thạch bị cắt từ giữa mở. Bị cắt mở thiên thạch cũng là lần nữa bị bọn hắn công kích, bắt đầu không ngừng chia cắt. Bọn hắn công kích cho tới bây giờ đều không có đình chỉ. Cao thủ. Lúc này hỏa diễm đế quốc đô thành bên trong người tất cả đều thấy được bọn hắn trên không thiên thạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn cho rằng đây có phải hay không là tai nạn giáng lâm a. Như thế lớn thiên thạch khẳng định là không ngăn nổi. Thế nhưng là tiếp xuống bọn hắn thấy được cao thủ chân chính. Hỏa diễm đế quốc cao thủ. Ba người liền đem thiên thạch trực tiếp chia cắt. Xong cấm vệ quân đầu lĩnh hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, hơn 20 vạn cấm vệ quân tất cả đều phóng lên tận trời, mục tiêu của bọn hắn chính là những cái kia tản mát thiên thạch, bọn hắn muốn đem những này thiên thạch triệt để đánh nát, hơn nữa còn muốn thu sạch đi, không cho phép bất luận cái gì một khối thiên thạch rơi vào hoàng cung phía trên. Đây chính là bọn họ sứ mệnh. Bảo vệ hoàng cung mỗi một tấc đất. Ánh mắt của bọn hắn cũng đi cái kia đều là nhìn về phía trước mặt những người kia. Hơn 20 vạn cấm vệ quân cùng một chỗ xông đi lên, nhìn qua vô cùng bá khí. Cực kỳ cường hãn. Thật hùng vĩ a, trường hợp như vậy cả một đời cũng không nhìn thấy mấy lần đi. Đây chính là chúng ta hỏa diễm đế quốc quân đội a, quá cường đại đi, còn có những cao thủ kia, bọn hắn cũng quá lợi hại, lại có thể ngăn trở thiên thạch công kích. Dạng này người vẫn là người sao, người tu luyện tới cực hạn thế mà lợi hại như vậy. Hỏa diễm đế quốc những người kia từng cái phi thường sùng bái nhìn xem những cái kia cấm vệ quân cùng mấy cái kia cao thủ, trước kia bọn hắn cũng không biết trong hoàng cung có nhiều như vậy cao thủ, nhưng là hôm nay bọn hắn xem như thêm kiến thức. Hô! Quốc phương rõ ràng cũng là thở dài một hơi. Đây chính là hắn kiên cường hậu trường. Bất luận kẻ nào, muốn kiên cường, muốn tại bất luận cái gì địa phương đều không nhận sợ, vậy thì nhất định phải có bản sự kia. Có lực lượng, sống lưng mới có thể căng thẳng. Cũng có thể ưỡn ngực nói chuyện. Hắn là hỏa diễm đế quốc quốc phương, như vậy phía sau hắn chỗ dựa chính là toàn bộ hỏa diễm đế quốc. Ngươi thua, quốc phương nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa rồi triệu hồi ra như thế một khối to thiên thạch, hơn nữa còn mang theo dung nham hỏa tinh, cái này hiển nhiên cũng là dọa hắn nhảy một cái a. Bất quá hắn lịch duyệt phi thường phong phú, vì lẽ đó hắn cũng không có quá mức biến sắc. Lúc này hắn cũng là trở nên càng thêm bình tĩnh. Lần này, hắn cho rằng, Hạ Thiên át chủ bài đã không có, như vậy Hạ Thiên hẳn là sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nếu như Hạ Thiên còn không rõ trí, vậy hắn nhất định sẽ giết Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên triển hiện ra năng lực thực sự là thật là đáng sợ. Thua Hạ Thiên tay trái vừa lật. Một bình rượu xuất hiện ở trong tay của hắn, ta nghĩ ngươi khả năng lý giải sai đi, ta vừa rồi chẳng qua là tại làm nóng người mà thôi. Làm nóng người. Nghe đến đó thời điểm, quốc vương sững sờ. Hắn không tin Hạ Thiên nói là khoác lác người, thế nhưng là hắn cái này làm nóng người lại làm cho quốc vương cũng là phi thường chấn kinh a. Ta là một cái luyện đan sư, vừa rồi chỉ bất quá xem như ta luyện chế một viên đan dược mà thôi, mặc dù ngươi người tất cả đều tiếp nhận. Nhưng dung nham hỏa tinh hỏa độc uy lực cũng không nhỏ, mặc dù phân tán, nhưng bọn hắn khẳng định hoặc nhiều hoặc ít cũng thụ thương, ta rất muốn biết, bọn hắn còn có thể ngăn trở mấy lần vừa rồi công kích. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Dung nham hỏa tinh cũng không phải tốt như vậy tiếp. Những cái kia cấm vệ quân nhìn qua vô cùng uy vũ, nhưng trên thực tế, bọn hắn khẳng định cũng đều nhận lấy nhất định tổn thương. Chỉ bất quá đo quá nhỏ. Cũng không thể uy hiếp bọn hắn sinh mệnh mà thôi. Được rồi, ta cũng lười phiền phức, vậy liền trực tiếp tới thống khoái A. Hết chương 4928. Chương 4929 thừa tướng nguy cơ. Người đang ép video. Oanh. Âm thanh lớn xuất hiện lần nữa, lần này thanh âm xuất hiện thời điểm, quốc phương trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại. Ba cái thiên thạch xuất hiện. Vừa rồi một cái thiên thạch xuất hiện thời điểm, vậy liền đã là phi thường khó mà hóa giải, hiện tại thế mà lập tức xuất hiện ba cái, đây là giải thích, cái này đem so với vừa rồi càng thêm khó khăn. Mà lại ba cái cùng một chỗ, vậy cũng không vẻn vẹn là vừa rồi ba lần áp lực a, mà là lớn hơn. Bởi vì ba cái thiên thạch hiện tại là liền tại cùng nhau. Phía trên dung nham hỏa tinh phi thường khủng bố. Cái này sao có thể, lực lượng của ngươi là không có tận cùng sao? Quốc vương một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn cho rằng vừa rồi Hạ Thiên thả ra một lần khủng bố như vậy công kích, như vậy hắn hiện tại cũng đã không có cái gì lực lượng mới đúng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lần nữa phát ra so vừa rồi càng khủng bố hơn công kích. Lần này, liền xem như hắn cái này quốc vương cũng có chút luống cuống. Hắn nhìn xem Hạ Thiên ở nơi đó uống rượu, tại thời khắc này, hắn là thật nhìn không ra Hạ Thiên sâu cạn. Trước đó hộ vệ của hắn A Minh công phá Hạ Thiên hỏa diễm lò luyện đan, lúc ấy hắn còn cho rằng, Hạ Thiên thực lực muốn so A Minh chênh lệch rất nhiều, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện mình sai. Không nói trước hai người đánh nhau. Vẻn vẹn nói lực phá hoại, như vậy Hạ Thiên tuyệt đối là muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại vừa rồi A Minh công kích Hạ Thiên thời điểm. Còn bị Hạ Thiên dung nham hỏa tinh chặn lại. Mặc dù A Minh cũng không bị tổn thương, nhưng A Minh muốn đánh tan Hạ Thiên phòng ngự cũng là không thể nào. Nếu là đánh cược, cái kia chủ yếu nhất chính là kết quả, đã người nghĩ như vậy muốn nhìn kết quả, vậy ta tự nhiên là phải tăng tốc một chút tốc độ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Dung nham hỏa tinh. Thần hỏa bảng thứ 10. Hiện tại quốc vương thật là trong lòng chửi mẹ a, mặc dù hắn trước kia cũng đã được nghe nói thần hỏa lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới có thể lợi hại đến loại trình độ này a. Dừng tay đi, chúng ta một lần nữa đàm luận, quốc vương nhìn nói với Hạ Thiên. Thỏa hiệp. Không sai. Quốc vương thỏa hiệp. Kỳ thật cũng không có chân chính cường ngạnh, chẳng qua là đối phương không có người cứng rắn mà thôi, hiện tại Hạ Thiên rõ ràng là so với hắn trong tưởng tượng khủng bố, hắn cũng không muốn tới lần cuối một cái cá chết lưới rách. Mặc dù đòn công kích này thánh điện người vẫn là có thể ngăn trở. Thế nhưng là hắn không biết tiếp xuống Hạ Thiên còn có thể phát động cái gì. Hắn không đánh cược nổi. Nếu quả như thật kéo tới sau cùng lời nói, vậy sẽ chỉ thụ thương càng nhiều người. Tốt, Hạ Thiên cười một tiếng, tại hắn dáng tươi cười xuất hiện một khắc này. Xung quanh hết thảy tất cả đều là biến mất, bao quát Hạ Thiên chung quanh những cái kia hỏa diễm, còn có giữa không trung muốn rơi xuống ba cái kia thiên thạch cũng tất cả đều hư không tiêu thất. Vừa rồi hỏa diễm đế quốc người tất cả đều vô cùng khẩn trương, làm bọn hắn nhìn thấy ba cái thiên thạch thời điểm, mỗi một cái đều là cảm giác phi thường khủng bố. Tự liền cấm vệ quân những người kia từng cái cũng tất cả đều là làm xong chịu chết chuẩn bị. Nhìn thấy thiên thạch toàn bộ biến mất thời điểm, bọn hắn rõ ràng tất cả đều phảng phất là đã mất đi trụ cột đồng dạng, thậm chí có đùi người mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bọn hắn vừa rồi thực sự là quá khẩn trương. Hô! Tự liền trong thánh điện những người kia cũng đều là thở một hơi thật dài. Phái người đi hỏi một chút quốc vương là chuyện gì xảy ra đi. Một lão giả mở miệng nói ra. Lúc này quốc vương đã về tới chỗ ngồi của mình chỗ. Tình cảnh hiện tại hắn vô cùng xấu hổ, nhìn xem đối diện Hạ Thiên, hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hắn biết, mình không có khả năng đối Hạ Thiên xuất thủ nữa. Hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thậm chí hiện tại đàm phán hắn cũng biến thành bị động đi lên. Ta chỉ là một cái luyện đan sư. Ta đắc tội không nổi các ngươi hỏa diễm đế quốc, nhưng ta cũng có ta sự tình muốn đi làm, vì lẽ đó ta mới nói ta không có khả năng cả một đời đợi tại hỏa diễm đế quốc, ta cùng ta thân nhân thất lạc, ta chính là muốn tìm được thân nhân của ta, nhưng là đã hiện tại ta tại hỏa diễm đế quốc, vậy nếu như hỏa diễm đế quốc có cần ta hỗ trợ địa phương, ta cũng nhất định sẽ xuất thủ, mà lại ta Hạ Thiên người này, chỉ nhận một cái nghĩa tự, các ngươi nếu như cùng ta thực tình làm bằng hữu, vậy ta sẽ thành tâm đối đãi các ngươi. Nhưng là nếu như các ngươi cùng ta chơi tâm nhãn, ta có thể cam đoan, các ngươi sẽ thua rất thảm. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn không có chút nào che lấp tính cách của mình. Tính cách của hắn chính là trực tiếp như vậy. Ân oán rõ ràng. Hắn thậm chí chưa từng thẳng mình bằng hữu là người tốt hoặc là người xấu. Minh bạch, quốc vương mới vừa rồi còn lo lắng Hạ Thiên sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, nhưng là nghe được Hạ Thiên, hắn liền hiểu. Hạ Thiên hiển nhiên cũng không muốn đắc tội hỏa diễm đế quốc. Mà lại Hạ Thiên cũng đã nói, hắn người này nhận nghĩa chữ. Vậy thì dễ làm rồi. Đúng rồi, ngươi nói ngươi là cùng thân nhân của ngươi đi rời ra đúng không, vậy ngươi có thể nói cho ta thân nhân của ngươi ở nơi đó sao hoặc là người nào, ta nói không nhất định để giúp ngươi hỏi thăm một chút. Quốc vương nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá không phải hiện tại. Hạ Thiên nói, tốt ha. Ta sẽ gọi người trong hoàng cung chuẩn bị cho ngươi một cái chỗ ở, ngươi lại nhận vương gia cấp bậc đãi ngộ, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến thánh điện, ngươi lần này náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, ta cũng phải cấp phía trên một cái công đạo. Quốc vương nói, tốt, ta cũng muốn gặp biết một chút hỏa diễm đế quốc những cao thủ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, cái kia thuộc hạ liền cáo từ, thừa tướng nhìn về phía quốc vương nói, thừa tướng đại nhân lần này trở về có thể thật tốt ngủ một giấc đi. Quốc vương nhìn xem thừa tướng cười một tiếng, lần này thừa tướng tất cả tâm bệnh cũng coi là hoàn toàn hóa giải, hắn muốn đáp án quốc vương cũng cho hắn. Đó chính là chỉ cần hắn không phản quốc, như vậy hắn cả một đời đều là thừa tướng, trừ phi hắn thật già dặn suy nghĩ cũng thành vấn đề ngày đó. Nếu không quốc vương là sẽ không đối phó hắn cùng người nhà của hắn, bao quát thái tử cũng sẽ không đi động. Làm thừa tướng đi ra hoàng cung thời điểm, hắn cũng cảm giác mình toàn thân chợt nhẹ. Mỗi lần hắn nhập hoàng cung thời điểm, đều sẽ cảm giác trên người mình có rất nặng gánh. Ta cả đời tính toán người khác, mặc dù chưa hề động thủ giết qua bất cứ người nào, nhưng bị tính kế chết qua người đến cùng có bao nhiêu đâu. Thừa tướng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Rất nhanh, hắn về tới phủ thành chủ. Phụ thân, sự tình thế nào? Thượng quan Thiên Hồng hỏi. Không sao, nói cho Uyển Nhi đi, không có việc gì, Hạ Thiên hiện tại chẳng những không sao, hơn nữa còn trở thành quốc vương thượng khách. Thừa tướng nói. Chẳng lẽ vừa rồi hoàng cung chuyện phía trên là hắn náo ra tới? Thượng quan Thiên Hồng lập tức sững sờ. Hắn mặc dù tại phủ thừa tướng, nhưng hắn cũng nhìn thấy trong hoàng cung tình huống. Ân, thừa tướng nhẹ gật đầu, sau đó hắn đi hướng gian phòng của mình. Ta có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi trước. Vâng, phụ thân. Thừa tướng trực tiếp đi trở về gian phòng của mình. Khi hắn đi vào phòng thời điểm, hắn ngửi thấy mùi máu tươi, mặc dù hắn không có tu luyện năng lực chiến đấu, nhưng hắn sức chiến đấu cũng có 3 vạn trở lên. Người nào cút ra đây? Hết chương 4929. Chương 4930, có một người có thể giúp ngươi. Người đang ép tuy ô. Thừa tướng ánh mắt nháy mắt nhìn về phía gian phòng của mình nơi hẻo lánh. Lúc này nơi đó đi tới một nữ tử này trên thân có tổn thương, làm thừa tướng nhìn thấy nữ tử hình dạng lúc, hắn cũng là sững sờ. Tại sao là ngươi? Đã lâu không gặp, thừa tướng đại nhân, nữ tử từ trong bóng tối đi ra. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thừa tướng trên mặt tất cả đều là vẻ không hiểu. Trước mặt nữ tử này thế nhưng là hắn quen biết đã lâu, hai người bọn họ nhận biết cũng không phải mấy năm vấn đề. Ngươi thế nhưng là Hỏa Diễm Đế quốc đệ nhất tài tử, lấy ngươi thông minh tài trí, nghĩ không ra ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Nữ tử trực tiếp hỏi, trên mặt của nàng cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Là ngươi đả thương Mật Tông tông chủ và đánh lén thái tử đúng không? Thừa tướng chậm rãi nói. Hắn ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly trà, nước trà mặc dù đã nguội, nhưng hắn tay mò đến nước trà bên trên thời điểm, nước trà cũng mình nóng lên. Không hổ là năm đó thừa tướng đại nhân a, dễ dàng như vậy liền đoán chúng a, đáng tiếc chúng ta thất bại, mục đích của chúng ta là giết chết Mật Tông tông chủ và giết chết thái tử. Nữ tử nói thẳng. Nhỏ trà, ngươi rời đi Hỏa Diễm Đế quốc đã hơn 3 vạn năm đi, vì cái gì còn muốn trở về? Thừa tướng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện nữ tử. Trên mặt của hắn tất cả đều là nghi vấn. Đã nhiều năm như vậy. 3 vạn năm không gặp, bình thường đến nói, cũng sớm đã quên người này. Thế nhưng là thừa tướng lại không cách nào quên trước mặt mình nữ nhân này. Thế nào, hiện tại ghét bỏ ta vừa già lại xấu mính tỉ? Ngồi ở thừa tướng trước mặt năm đó ngươi đuổi ta thời điểm, thế nhưng là chết đi sống lại a. Không sai. Mính tỉ chính là năm đó thừa tướng ái mộ người. Vì lẽ đó thừa tướng cũng là đuổi nàng thật lâu, đáng tiếc cuối cùng thừa tướng cũng không có ôm mỹ nhân về, đây cũng là hắn năm đó một kinh ngạc tột độ chuyện. Có thể nói, mính tỷ chính là tâm hắn bên trên một cây gai. Rất đau, nhưng lại không nhổ ra được. Ngươi tại sao phải làm như thế? Thừa tướng hỏi. Thái tử thân tín điếm ô nữ nhi của ta tự sát, nam nhân của ta báo thù bị bắt, chuyện lần này là Mật Tông tông chủ hôn thẩm. Hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu để cho bọn hắn thẩm phu quân ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mính tỷ nói thẳng. Nữ nhi của nàng đã chết, nàng muốn vì mình nữ nhi báo thù, vì lẽ đó dẫn người ám sát thái tử, mà nàng lại muốn cứu mình trượng phu, cho nên nàng dự định ám sát Mật Tông tông chủ. Đây chính là trước mấy ngày Hỏa Diễm Đế quốc trong đế đô lớn nhất sự tình. Người phạm vào tội chết, hiện tại toàn thành thành vệ quân đều tại điều tra ngươi. Thừa tướng nói, con của hắn vẫn là điều tra sự tình lần này chủ lực. Hắn đối chuyện lần này cũng là vô cùng hiểu rõ. Ta cần ngươi giúp ta, mính tỷ trực tiếp quỳ gối thừa tướng trước mặt. Quỳ xuống. Cho tới nay, mính tỷ tại thừa tướng trong lòng đều là cao cao tại thượng tồn tại, là cái kia vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến nữ thần, thậm chí 3 vạn năm trôi qua, hắn còn nhớ rõ mính tỷ người này. Cái này chứng minh mính tỷ trong lòng hắn địa vị. Lúc này mính tỷ quỳ ở trước mặt của hắn. Thừa tướng trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Thời đại biến thiên, loại cảm giác này là để hắn khó chịu nhất. Ta không giúp được ngươi, ta là Hỏa Diễm Đế quốc thừa tướng, ta sẽ không trợ giúp ngoại nhân đến hại thái tử. Thừa tướng lắc đầu. Cự tuyệt. Nếu như là 3 vạn năm trước, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, bởi vì niên đại đó, Hắn vì tình yêu có thể vứt bỏ hết thảy, nhưng là hiện tại khác biệt, phía sau hắn không phải một người, mà là một cái phủ thừa tướng, nếu như hắn làm ra lựa chọn sai lầm, như vậy toàn bộ phủ thừa tướng đều muốn đi theo gặp nạn. Vì lẽ đó hắn không thể đáp ứng Minh tỷ. Không, ta không cần ngươi giúp ta giết thái tử, ta chỉ cần ngươi cứu ta trượng phu, ta van cầu ngươi. Minh tỷ quỳ đi tới thừa tướng trước mặt, nàng trực tiếp cho thừa tướng dập đầu. Nữ nhân. Một nữ nhân ở thời điểm này là bất lực nhất. Nàng duy nhất có thể xin giúp đỡ người cũng chỉ có người trước mặt này, nếu như trước mặt người này không chịu giúp nàng, cái kia nàng liền triệt để không có hy vọng. Thừa tướng lần nữa lắc đầu. Xoẹt. Minh tỷ xé toang trên người mình tất cả quần áo, nàng cái kia hoàn mỹ dáng người hiện ra ở thừa tướng trước mặt. Mặc dù tuổi của nàng đã vượt qua 3 vạn tuổi, nhưng đối với thiên linh đại lục bên trên cao thủ đến nói, đây cũng chính là tương đương với hơn 30 tuổi thiếu phụ mà thôi. Đối với bọn hắn dạng này người mà nói, chính là rất có hương vị thời điểm. Mà lại Minh tỷ vô cùng xinh đẹp. Nàng năm mạnh thời điểm chính là một tên đẹp đến làm người ta nín thở thiếu nữ. Hiện tại vẫn là một cái mỹ thiếu phụ. Ngạch. Thừa tướng mắt mở thật to, cái kia trước kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân, lúc này cứ như vậy đứng trước mặt của hắn. Mặc dù trôi qua hơn 3 vạn năm, nhưng là thừa tướng phát hiện, tâm hắn bên trên cây gai kia tại thời khắc này phảng phất là sống đồng dạng. Ta thật không giúp được ngươi, chúng ta phủ thừa tướng vừa mới đắc tội thái tử, hiện tại là thời kỳ nhạy cảm. Thừa tướng cắn răng, hắn hiện tại cũng là thật rất khó khống chế dục vọng của mình. Bình thường thời điểm, hắn là một cái ý chí phi thường kiên định người, nhưng là tại thời khắc này, hắn trở nên không còn kiên định như vậy. Minh tỷ thân thể trực tiếp nhào tới thừa tướng trong ngực. Trong hoàng cung, quốc vương cho Hạ Thiên phái tới mấy trăm tên mỹ nữ hầu hạ, tiền hô hậu ủng, tất cả nữ tử mặc đều là vô cùng bại lộ. Hạ Thiên phát hiện, tại hỏa diễm đế quốc loại địa phương này, những này thị nữ cũng chỉ mặc vô cùng ít ỏi. Mà lại các nàng những cô gái này mỗi một cái đều là đặc biệt vũ mị. Để người miên man bất định. Hạ tiên sinh, tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Quốc vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Người phái tới nhiều như vậy mỹ nữ, còn mặc ít như vậy ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, người nói ta có thể ngủ được không? Hạ Thiên vui đùa nói. Thế nhưng là ta nghe nói, Hạ tiên sinh phi thường giữ mình trong sạch a. Một nữ nhân đều không có đụng, người còn trẻ như vậy, sẽ không phải là có cái gì mau bệnh a? Quốc vương cũng là trêu chọc nói. Ngoá, phi thường khỏe mạnh, chỉ bất quá bây giờ còn có chuyện quan trọng, không thể ở đây lãng phí thời gian a. Hạ Thiên ứng phó nói. Cũng đúng, vậy ta liền mang Hạ tiên sinh đi thánh điện xem một chút đi, nơi đó các đại nhân đã chờ lâu rồi, bọn hắn cũng muốn nhìn xem trong truyền thuyết tuổi trẻ luyện đan sư đến tột cùng là dạng gì. Quốc vương nói. Không. Ta suy đoán bọn hắn có thể là muốn nhìn một chút thần hỏa, dung nham hỏa tinh đến tột cùng là dạng gì đi. Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha ha ha, quốc vương phảng phất là bị nói trúng đồng dạng, lúng túng cười một tiếng. Trong phủ thừa tướng. Trời đã sáng. Thừa tướng ngồi tại đầu giường, nhìn xem trong ngực yêu nhân, nội tâm của hắn vô hạn cảm khái a. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình 3 vạn năm trước không có được nữ nhân, bây giờ thế mà đạt được. Lúc này, trong lòng của hắn có một loại đặc thù cảm giác. Giống như không nỡ thả đi nữ nhân này, lại hình như trong lòng chờ mong cảm giác tất cả đều biến mất. Không có được vĩnh viễn tại bạo động. Ta mặc dù không giúp được ngươi, nhưng là có một người có thể giúp ngươi, tên của hắn gọi là Hạ Thiên. Hết chương 4930. Chương 4931 thừa tướng dã tâm. Người đang ép FTO. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, Minh tỷ sững sờ, mặc dù nàng đã rời đi đế đô rất nhiều năm, nhưng là nếu như đế đô xuất hiện một cái danh nhân lời nói, vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít có lẽ còn là nghe nói qua, nhưng là bây giờ, nàng thế mà mảy may đều chưa từng nghe qua cái tên này. Càng không biết người này đến tột cùng là ai. Đó là ai? Minh tỷ hỏi. Một cái để quốc vương đều không thể không cẩn thận đối mặt người. Thừa tướng sau đó đem Hạ Thiên sự tích tất cả đều nói một lần. Hạ Thiên gần nhất tại đế đô thế nhưng là náo động lên không ít sự tình a, những chuyện này lấy ra đều là khó lường sự tình a. Làm Minh tỷ nghe được Hạ Thiên sự tình về sau. Nàng hiển nhiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Khó trách lúc ấy chúng ta tiến công phủ thái tử cùng mật tông tông chủ thời điểm, những điều kia thủ vệ lại đột nhiên rời đi, nguyên lai đều là bị hắn hấp dẫn đi, mà lại ta cuối cùng theo trong phủ thái tử trốn tới thời điểm, cũng là bởi vì trên trời thiên thạch, cái kia thiên thạch hấp dẫn ánh mắt mọi người, vì lẽ đó ta mới có cơ hội trốn tới. Minh tỷ nói, thật trùng hợp, nàng cảm giác Hạ Thiên trong vô hình đã giúp nàng hai lần. Lúc này nàng nghe được thừa tướng về sau, nàng cũng là trầm mặc. Hạ Thiên xác thực rất mạnh a. Có thể làm cho quốc vương đều thấp như vậy đầu người, đây chính là phi thường khó lường tồn tại. Hắn có thể giúp ta sao? Minh tỷ nhìn về phía thừa tướng hỏi. Thử một chút xem sao đi, hắn người này ghét ác như cừu, mà lại hắn phi thường giảng nghĩa khí, nếu như nhìn thấy chuyện không công bình, hắn không thể nói liền sẽ đáp ứng hỗ trợ. Dù sao hiện tại mật tông tông chủ cũng bị thương nặng, phu quân của ngươi cùng ngươi người hẳn tạm thời là an toàn, chờ ta mấy ngày nay tìm một cơ hội, đem Hạ Thiên hẹn đến ta chỗ này ăn cơm, ngươi đến lúc đó cùng hắn nói đi. Thừa tướng nói. Thừa tướng nhìn người vẫn là phi thường chuẩn, mặc dù trước đó trong hoàng cung hắn chưa hề nói quá nhiều, nhưng hắn theo Hạ Thiên mấy câu bên trong cũng có thể thấy được Hạ Thiên tính cách. Đây chính là hắn bản sự. Hỏa Diễm Đế Quốc thừa tướng. Làm sao có thể là người bình thường? Mặc dù hắn không tu luyện chiến đấu bản sự, nhưng hắn trí lực cùng phương diện khác bản sự cũng không phải thổi phồng lên. Mà lại hắn vô cùng có tự mình hiểu lấy, hắn tồn tại, đã được đến quốc vương kiêng kỵ. Bởi vì hắn thật là đáng sợ, mặc dù hắn không động thủ giết người, nhưng hắn tùy tiện một cái mưu kế, cái kia đều có thể cải biến một quốc gia vận mệnh, nếu như hắn thực lực mạnh hơn, quốc vương kia cũng sẽ lo lắng, tương lai Hỏa Diễm Đế Quốc có thể hay không đổi chủ nhân. Mặc dù thánh điện sát bên hoàng cung, nhưng thừa tướng hiển nhiên là có rất nhiều biện pháp che giấu thánh điện. Tốt, Minh tỷ nhẹ gật đầu, mấy ngày nay ta cũng sẽ ở nơi này cùng ngươi, đừng để người phát hiện ta, nếu không ngươi cái này thừa tướng chỉ sợ cũng phải xảy ra chuyện đi. Ân, ta sẽ an bài tốt, thừa tướng nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đêm qua đối với hắn mà nói, quả thực tựa như là một giấc mộng, như vậy không chân thật, nhưng là hắn có thể xác định, đó không phải là mộng, tự mình hoàn thành 3 vạn năm trước tâm nguyện. Đối với trước kia hắn đến nói, mặc dù hắn là cao quý một quốc thừa tướng, trong tay cầm quyền sinh sát, nhưng là hắn cũng minh bạch, có một số việc chính là trong lòng của hắn đau nhức, vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi, nhưng là bây giờ cái này đau nhức đã triệt để biến mất. Quyền lợi thừa tướng nhìn xem mình tay. Hắn lần thứ nhất cảm giác được quyền lợi là tốt đẹp như vậy. Mặc dù trước kia hắn cũng cảm giác quyền lực lớn có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện kia đối với hắn mà nói, căn bản là không có ý nghĩa, hắn không tham tài, không háo sắc, không tốt cược, không tốt ăn chơi đàng điếm. Trước kia hắn có thể nói là không có kẽ hở. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hắn uy hiếp xuất hiện. Làm Minh tỷ xuất hiện một khắc này, hắn liền đã quyết định, nữ nhân này hắn muốn giữ ở bên người. Nói cách khác, hắn căn bản là không có dự định để Minh tỷ người sống xuống tới, cũng không có ý định để Minh tỷ phu quân sống thêm xuống tới. Hắn ghen ghét. Hắn không muốn để cho Minh tỷ lại cùng người khác đi. Vì lẽ đó cản trở ta đường người đều muốn chết, thừa tướng nắm chặt hai tay của mình. Hoàng cung đằng sau. Nơi này thật là nhiều hài tử a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Đây đều là mỗi một cái vương gia trong nhà tử tôn, bọn hắn được đưa đến nơi này chính là tập thể huấn luyện, bọn hắn đường là giống nhau, nhưng là kết quả lại là không giống, có người thiên phú tốt, chịu khổ, cuối cùng liền có cơ hội tiến vào thánh điện, nhưng là có người thiên phú chênh lệch, không có bản lãnh gì, vậy liền ra ngoài làm một cái tiểu vương gia, hoặc là đi tới mặt một chút tiểu thành thị làm tiểu thành chủ tốt, bất quá làm tiểu thành chủ người là không cho phép tự giới thiệu. Quốc vương nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch quốc vương là có ý gì. Tiểu thành chủ tại Hỏa Diễm Đế Quốc địa vị cơ hồ là không có. Quốc vương hy vọng bọn họ dựa vào chính mình bản sự leo núi đến, mà không phải dựa vào hoàng gia thanh danh làm sằng làm bậy, trở ngại người ở phía trên làm việc. Dù sao nếu để cho phía trên đại thành chủ biết phía dưới có như thế một cái tiểu thành chủ, đại thành chủ khẳng định không dám đắc tội dạng này tiểu thành chủ, vậy liền sẽ ảnh hưởng Hỏa Diễm Đế Quốc chỉnh thể phát triển. Dù sao Hỏa Diễm Đế Quốc vương tử vương tôn thực sự là nhiều lắm. À, nghe vào rất hợp lý. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật đại quốc chính là như vậy, chúng ta nhất định phải vì quốc gia chỉnh thể phát triển cân nhắc. Ta là quốc vương, ta một cái mệnh lệnh, đó chính là muốn vì toàn bộ Hỏa Diễm Đế Quốc phát triển mà làm. nhưng là phía dưới thành chủ nhóm lại khác biệt, bọn hắn việc cần phải làm chính là đem mệnh lệnh của ta triệt để phát huy ra, mà lại mệnh lệnh của ta không có khả năng chu đáo, cái này muốn nhìn phía dưới thành chủ bản sự, có thành chủ có thể đem sự tình làm phi thường tốt, mà có thành chủ lại hố phía dưới của mình toàn bộ thế lực người. Quốc phương cũng minh bạch, mình không có cách nào phân thân hạ đi. Vì lẽ đó mệnh lệnh của mình truyền đạt xuống dưới về sau, cụ thể liền muốn nhìn phía dưới những người kia đi làm sao làm, những người kia làm tốt, làm xấu, đều là chuyện của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như không có năng lực người, quốc phương cũng sẽ sớm một chút đổi đi đối phương. Dạng này cũng sẽ không chậm trễ tương lai phát triển. Đúng vậy à, vì lẽ đó ta loại người này vĩnh viễn cũng làm không được một cái tốt quốc vương, bởi vì lòng ta quá mềm. Hạ Thiên biết làm một cái quân vương cần nhất là cái gì? Đó chính là giết. Giết. Cái chữ này nhìn qua đơn giản, nhưng là chân chính cho ngươi đi giết một cái cùng mình mấy vạn năm người, ngươi hạ thủ được sao? Đương nhiên không thể. Nhưng là một quốc gia quốc vương liền có thể. Trong tay bọn họ nắm giữ là chân chính quyền sinh sát. Phàm là trở ngại quốc gia phát triển người, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua. Sẽ không bởi vì một người, làm trễ nải toàn bộ quốc gia. Đúng vậy à, người không đảm đương nổi một cái tốt quốc vương, nhưng là nếu như làm bằng hữu cũng không tệ lắm. Quốc vương nói. Quên đi thôi, người là quốc vương, ta có thể không với cao nổi, mà lại người ta cũng nói, gần vua như gần cọp, vạn nhất người ngày nào không cao hứng, lại xuống lệnh giết ta coi như hỏng. Hạ Thiên nhếch miệng. Hết chương 4931. Chương 4932 Thánh Điện Giao Oai phủ đầu. Người đang ép tuy ô. Ha ha ha ha, người cũng có sợ chết thời điểm a, yên tâm đi, ta liền xem như muốn giết ngươi, cũng giết không chết a. Quốc vương nhớ tới chuyện ngày hôm qua hiện tại hắn còn cảm thấy khủng bố đâu. Chuyện khi đó có thể nói là rõ mồn một trước mắt a. Hoàn toàn để hắn không dám tưởng tượng. Lớn như vậy lực phá hoại. Thập đại thần hỏa. Dung nham hỏa tinh. Đây chính là để hắn có thể ghi nhớ cả đời sự tình a. Những cái kia kinh khủng tình huống, hắn hiện tại còn cảm giác rõ mồn một trước mắt. Cái kia cường đại thiên thạch phía trên, bao vây lấy dung nham hỏa tinh, đây chính là kém chút hủy đi toàn bộ hoàng cung đồ vật a. Không, ta chỉ là một cái luyện đan sư mà thôi. Nếu như không có dung nham hỏa tinh, ta cũng không tính là gì, vì lẽ đó ta cũng không cho rằng mình thật có thể chống lại toàn bộ hỏa diễm đế quốc, mà lại ta tới đây, các ngươi không phải là vì cho ta một hạ mã uy sao? Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, thành chủ hiển nhiên là sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên nói đúng. Bọn hắn hôm nay đúng là muốn cho Hạ Thiên một hạ mã uy, để Hạ Thiên biết một chút thánh điện lợi hại. Dạng này cũng có thể để Hạ Thiên mình che giấu một điểm phong mang của mình, dù sao bọn hắn thế nhưng là hỏa diễm đế quốc. Nếu để cho Hạ Thiên một điểm kiêng kỵ cũng không có, vậy bọn hắn lo lắng Hạ Thiên có một ngày sẽ nháo sự. Đến lúc đó liền hỏng. Sao có thể a? Quốc vương lúng túng nói. Mặc dù bị nói trúng, nhưng hắn hiện tại cũng không dám thừa nhận a, nếu không hắn cái này quốc vương liền biến thành một cái bụng dạ hẹp hòi người. Đánh cược không có thể thắng Hạ Thiên. Liền muốn trả thù Hạ Thiên. Loại chuyện này thấy thế nào đều cảm thấy quá mất mặt. Những hài tử này thật đúng là ra sức a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những hài tử kia, rất nhanh, bọn hắn liền rời đi những hài tử kia khu vực, đi tới, những cái kia trung niên nhân khu vực. Người nơi này tuổi tác còn lớn hơn rất nhiều, mà lại bọn hắn không đơn giản tu luyện võ kỹ, còn có học tập các loại tri thức. Đến ở độ tuổi này, cái kia cơ hồ liền có thể xác định một người tương lai, vì lẽ đó những cái kia không cách nào tiến vào thánh điện người, cuối cùng liền muốn học tập rất nhiều tri thức, sau đó đi làm một cái tiểu thành chủ, ta tự nhiên là không có khả năng phái một cái nhị thế tổ đi làm thành chủ, tại những người này đi làm thành chủ trước đó, bọn hắn đều phải cẩn thận huấn luyện một chút làm thành chủ tri thức, dạng này mới có thể làm tốt một cái thành chủ. Hỏa diễm đế quốc quốc vương nói. Ngạch. Hạ Thiên lúc này đột nhiên nhớ tới một người. Thơ Vũ. Đây là hắn gặp phải cái thứ nhất có ý tứ thành chủ. Lúc ấy hắn nhìn Thơ Vũ thời điểm, liền cảm giác đối phương vô cùng không phổ thông, bởi vì Thơ Vũ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hắn quyết đoán tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, mà lại chính hắn cũng đã nói, gia tộc của hắn tại Bí Hoang địa vị phi thường cao, nhưng Hạ Thiên đi bí hoang về sau, cũng không có nhìn thấy hắn tại bí hoang thân nhân. Vì lẽ đó từ một điểm này cũng có thể thấy được, hắn là hỏa diễm đế quốc đi ra. Còn lại Hạ Thiên cũng không cần nhiều đoán. Bởi vì hắn đã đoán được Thơ Vũ chân chính thân phận, đó chính là hỏa diễm đế quốc cấp cho đi ra một cái vương tử. Dùng ai cũng là dùng, vì cái gì không cần mình người tin cẩn đâu đều là nhà mình người, cũng tốt quản lý, mà lại bọn hắn tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng, bọn hắn được phân phối xuống dưới về sau, đều muốn kinh lịch không ít gặp trắc trở mới có thể làm lên thành chủ. Quốc vương nói, không thể không nói, quốc vương biện pháp này là thật rất tốt. Thế nhưng là tệ nạn chính là về sau có thể sẽ xuất hiện dùng người không khách quan sự tình. Dù sao đều là hỏa diễm đế quốc thân tín, như vậy về sau không phải hỏa diễm đế quốc dòng dõi còn thế nào làm hỏa diễm đế quốc quan lớn. Vậy liền sẽ để cho rất nhiều người có năng lực bị mai một. Thậm chí rất nhiều người có năng lực cũng sẽ không lựa chọn gia nhập hỏa diễm đế quốc. Mặc dù nhìn thấu những này, bất quá Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Lúc này bọn hắn chạy tới thánh điện cửa chính. Thánh điện. Hỏa diễm đế quốc trang nghiêm nhất thần thánh địa phương, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn nói thánh điện cửa chính, liền có thể nói là tráng lệ. Cực kỳ xa hoa. Quốc vương cầm trong tay ra một viên ngọc bội. Ngọc bội trực tiếp đặt ở cửa chính phía trên. Sau đó cái đại môn này mở ra. Phía trên tòa thánh điện có kết giới, nếu như ngạnh sấm mà nói, vậy sẽ phải đụng phải kết giới hủy diệt công kích. Liền xem như A Minh cũng sẽ chết. Quốc vương nói. A Minh thế nhưng là sức chiến đấu 8 vạn người. Hắn xông vào kết giới đều sẽ chết. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được kết giới này chỗ lợi hại. Xác thực rất lợi hại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, kết giới này năm đó thế nhưng là tìm tới trên thế giới nổi danh nhất trận pháp sư Minh Đồ cùng đệ tử của hắn tốn hao mấy ngàn năm tạo dựng lên, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Quốc vương nói. Minh Đồ. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. A, hắn chính là xuất hiện trên thiên linh đại lục mạnh nhất trận pháp sư, không nói hắn, liền nói hắn những đệ tử kia đi, đây chính là bảo bối a, mỗi một cái đại quốc gia đều ném ra ngoài qua cành ô liu, mặc dù cũng có mấy cái gia nhập vào đỉnh cấp đại quốc bên trong, nhưng là giống chúng ta dạng này siêu cường quốc, một cái gia nhập đều không có. Hỏa diễm đế quốc quốc vương tiếc hận nói. Siêu cấp trận pháp sư. Đây chính là thật để bọn hắn hướng tới tồn tại a. Có một cái siêu cấp trận pháp sư ở đây, như vậy không quản làm chuyện gì, đều sẽ thuận tiện rất nhiều a. Thiên linh đại lục khai hoang như thế nào Hạ Thiên hỏi. Khai hoang ý tứ chính là chỗ này hết thảy bị nhân loại chiếm lĩnh cùng khai phát đi ra khu vực lớn đến bao nhiêu. Không đủ một phần ngàn đi, quốc vương nói. Thiên linh đại lục như thế lớn Hạ Thiên cũng là sững sờ. Bị khai thác thế mà không đủ một phần ngàn. Đương nhiên, đây là chúng ta những này quốc vương cùng một chỗ tính toán qua số lượng, mặc dù không thể nào là chuẩn xác nhất, nhưng lại chênh lệch tuyệt đối sẽ không quá lớn. Quốc vương nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mời đi quốc vương khoát tay chặn lại. Hạ Thiên đi thẳng vào. Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, mới biết được cái gì gọi là chân chính xa hoa, trong này xa hoa trình độ quả thực chính là để người tắc lưỡi a. Có thể nói, nơi này 10 mét vuông địa phương, liền có thể đổi bên ngoài một tòa thành thị. Đâu đâu cũng có các loại thiên tài địa bảo. Mà lại năm đều không ít. Nơi này hỏa thuộc tính đồ vật cũng là vô cùng nhiều. Hiển nhiên tại hỏa diễm đế quốc, tu luyện hỏa thuộc tính người là nhiều nhất. Tại những thứ này tăng thêm phía dưới, vậy bọn hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh, quá trình tu luyện cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ. Quốc vương vừa lòng phi thường. Bước đầu tiên thành công. Bọn hắn muốn làm bước đầu tiên chính là muốn để Hạ Thiên đối với nơi này sinh ra kinh ngạc, sinh ra yêu thích, để Hạ Thiên thích nơi này, vậy kế tiếp Hạ Thiên khả năng không nguyện ý đi. Đạp. Tại Hạ Thiên tiếp tục tiến lên thời điểm, hắn ngừng cước bộ của mình. Một cỗ cường đại uy áp xuất hiện. Cỗ uy áp này trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Gắt gao đè ép Hạ Thiên. Xuất hiện. Hạ Thiên tiến đến trước đó cũng đã nói, những người này nhất định sẽ cho hắn một hạ mã uy, hiện tại cái này ra oai phủ đầu bắt đầu. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là nhìn về phía thành chủ, mỉm cười. Hết chương 4932. Chương 4933 Thánh Điện Tam Vương. Người đăng FTO. Dạ Oai phủ đầu rốt cuộc đã đến. Ầm ầm. Một nháy mắt, hạ thiên xung quanh xuất hiện số lớn dung nham hỏa tinh, tại dung nham hỏa tinh xuất hiện một khắc này, chung quanh uy áp tất cả đều biến mất. Hoàn toàn không thấy. Cái kia cường đại uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Nóng quá a, quốc vương bất đắc dĩ nói, hắn cũng là một tên tu luyện hỏa nguyên tố cao thủ, nhưng cho dù là hắn cũng cảm giác được hạ thiên hỏa diễm nhiệt độ vô cùng cao. Thậm chí để hắn có một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Nguyên bản đối phương là muốn trấn nhiếp một chút hạ thiên, nhưng là bây giờ tốt, chẳng những không thể trấn nhiếp hạ thiên, ngược lại là để quốc vương vô cùng không thoải mái. Các vị, vẫn là dừng tay đi, bằng không thân thể của ta sắp không thu được. Quốc vương vội vàng nói, hắn đứng tại vị trí cách hạ thiên quá gần. Phốc! Biến mất, vừa rồi uy áp toàn bộ đều biến mất. Uy thế như vậy đến nhanh, đi cũng nhanh. Vừa rồi rõ ràng còn là một bộ muốn đè chết hạ thiên cảm giác, hiện tại liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Tại hạ thiên vừa rồi sử dụng ra dung nham hỏa tinh thời điểm, chung quanh những thực vật kia thậm chí đều muốn khô héo. Phải biết, những thực vật này đều là hỏa nguyên tố thực vật, bọn chúng càng đến gần hỏa nguyên tố, vậy liền sẽ càng tràn đầy, nhưng là hạ thiên hỏa diễm khác biệt, hắn hỏa diễm là thập đại thần hỏa một trong. Dung nham hỏa tinh. Cái này hỏa diễm nhiệt độ đã vượt qua những thực vật này cực hạn. Cứng quá dễ gãy chính là cái đạo lý này. Vừa rồi hỏa diễm uy lực đã vượt qua thực vật mức cực hạn. Hô! Quốc phương thở ra một hơi. Sau đó ba đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt hạ thiên. Tham kiến Tam Vương, quốc phương cung kính nói. Hạ thiên cũng là có chút chắp tay tham kiến Tam Vương. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, trước đó quốc phương lúc nói. Chúng ta còn có chút không tin đâu, nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là không sai, dung nham hỏa tinh mặc dù lợi hại, nhưng bất kỳ năng lực đều là tử vật, chỉ có đem đồ vật dùng sống người, mới là lợi hại nhất. Tam Vương một trong tán dương. Tam Vương. Bọn hắn chính là Thánh Điện Tam Vương. Cũng là trước đó xuất thủ ngăn cản Hạ Thiên Thiên Thạch ba người. Ba người bọn hắn thực lực tự nhiên là không cần nói thêm cái gì. Cực kỳ cường hãn. Ba người này bình thường cũng là quản lý thánh điện tồn tại. Đa tạ Tam Vương tán thưởng, Hạ Thiên nói. Không cần khách khí, sự tình vừa rồi chớ để ý, chúng ta chẳng qua là làm theo thông lệ mà thôi, ai tiến đến đều muốn thử một chút. Tam Vương một trong người giải thích nói. Đương nhiên sẽ không, Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, Tam Vương, Hạ Thiên cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Quốc Vương nói. Ân, đi thôi. Chúng ta mang ngươi vào xem một chút đi. Tam Vương nói. Sau đó Hạ Thiên đi theo Tam Vương đi vào bên trong. Tam Vương. Ba người này trước đó quốc vương đã cùng hắn giới thiệu qua. Phần vương đan, luyện vương khí cùng thần vương trận. Ba người này thực lực đều là cường hãn vô cùng, đồng thời ba người bọn hắn đại biểu luyện đan, luyện khí cùng trận pháp. Ba người bọn hắn thực lực trong này có thể nói là đứng đầu nhất. Hạ Thiên. Người thấy xung quanh những người kia sao, bọn hắn chính là chúng ta thánh điện tinh anh, tiếp qua 1000 năm, ta cũng sẽ trở thành nơi này một viên. Quốc vương hiển nhiên cũng là đối với nơi này tràn đầy chờ mong a. Vậy trong này người đều là làm qua quốc vương sao, Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta phía trên hết thảy có 7 mặc cho quốc vương, trừ một cái chết trận bên ngoài, cái khác lưu cái đều ở phía trước bên trong tòa cung điện kia, ta đến lúc đó cũng sẽ đến bên trong tòa cung điện kia. Chúng ta những này quốc vương đều là thay quốc gia lập xuống qua công lao người, cho nên chúng ta lúc tu luyện là sẽ có đặc thù chiếu cố. Quốc vương giải thích nói. Nhà Hạ Thiên minh bạch. Người nơi này, một phần là theo vương tử vương tôn bên trong tuyển ra tới, một phần khác chính là những cái kia chân chính ngoại lai cao thủ, còn có số rất ít người chính là quốc vương. Quốc vương bởi vì đối hỏa diễm đế quốc có rất lớn cống hiến, vì lẽ đó bọn hắn tu luyện tài nguyên cũng là phong phú nhất. Kỳ thật đây là rất công bằng, những người bình thường kia, bọn hắn có thể ở đây một mực tu luyện, nhưng khi lên quốc vương về sau, mỗi ngày liền muốn có rất nhiều sự tình đi làm, tựa như là ta, thực lực của ta cơ hồ đã mấy ngàn năm không có tiến bộ bất luận cái gì một chút xíu, bởi vì ta mỗi ngày đều phải xử lý những cái kia rườm rà chuyện quan trọng, mãi mãi cũng có bận bịu không xong sự tình. Quốc vương nói, một cái như thế lớn hỏa diễm đế quốc, sự tình tự nhiên là không thiếu được. Hắn cái này hỏa diễm đế quốc vương, tự tự nhiên cũng không thiếu được những cái kia phiền toái. Hắn mỗi ngày phải xử lý công sự càng là nhiều vô số kể. Đúng vậy à, thế nhưng là nếu như quốc vương phạm sai lầm đâu, Hạ Thiên hỏi. Nếu như là sai lầm nhỏ, vậy dĩ nhiên là không có cái gì, dù sao quốc vương cũng là người, quốc vương cũng không phải thánh nhân, tránh không được phạm sai lầm, tránh không được có một ít quyết định sai lầm, nhưng chỉ cần không phải quá lớn sai lầm, cũng sẽ không có việc, chỉ khi nào thật là ảnh hưởng tới hỏa diễm đế quốc đại sự, như vậy quốc vương liền sẽ sớm thoái vị, mà lại muốn bị xung quân, cả đời không được đi vào thánh điện. Quốc vương nói, đây chính là hỏa diễm đế quốc đối quốc vương chế độ. Mặc dù ở bên ngoài xem ra, quốc vương là không gì làm không được. Quốc vương có thể nắm giữ toàn bộ hỏa diễm đế quốc sinh tử của tất cả mọi người, nhưng là chỉ có trở thành quốc vương người mới sẽ biết. Bọn hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy tùy ý. Thậm chí có thể nói, áp lực của bọn hắn muốn so người bình thường lớn rất nhiều. Người bình thường phạm sai lầm, cùng lắm thì chết một lần. Nhưng là quốc vương ngay cả chết quyền lợi đều không có. Bọn hắn một khi phạm sai lầm, cái kia cả một đời liền xong rồi. Vì lẽ đó mỗi một cái quốc vương làm việc cũng đều là vô cùng cẩn thận. Nơi này chính là luyện đan khu, ta nghe nói ngươi là một tên luyện đan sư đúng không? Phần vương đan nhìn nói với Hạ Thiên. Ân, đúng thế, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, về sau ngươi chính là chúng ta phiến khu vực này người. Phần vương đan trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Mặt khác hai vương liền không có tâm tình của hắn tốt như vậy. Bởi vì thật vất vả đụng phải một cái có được thần hỏa người, thế nhưng là còn đi luyện đan khu. Cùng bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ. Hạ Thiên, ngươi có muốn hay không học luyện khí, ta có thể dạy ngươi luyện khí, ngươi yên tâm, ta cam đoan tay cầm tay dạy ngươi. Luyện vương khí nói thẳng, cái này có thể nói là chân chính làm mai. Đúng a, chúng ta trận pháp nơi này cũng có thể, ngươi có được thần hỏa. Bảy trận thời điểm gia nhập thần hỏa, vậy đơn giản chính là vô địch chết rồi. Thần vương trận nói. Cướp người. Có ngoài hai người trực tiếp cướp người. Hơn nữa còn là công khai đoạt A. Ai bảo dung nham hỏa tinh đối với bọn hắn đến nói, trọng yếu như vậy. Uy uy uy, hai người các ngươi không biết xấu hổ đang làm gì, hắn nhưng là chúng ta luyện đan khu người. Các ngươi nếu là dám cùng ta đoạt, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Phần vương đan trực tiếp đe dọa. Liều liền liều, ai sợ ai, ba người tựa như là tiểu hài tử đồng dạng, không ai nhường ai. Tam vương đại nhân, Hạ Thiên còn muốn đi xem một chút huyễn cảnh đâu, chúng ta vẫn là trước tiên đi nơi này xem một chút đi. Hết chương 4933. Chương 4934 huyễn cảnh. Người đang FPO. Quốc vương rời đi chủ đề, nếu không hắn thật đúng là lo lắng đến ba người sẽ đánh đâu. Ba người này thực lực đều là phi thường cường hãn, nếu như ba người bọn hắn đánh nhau, vậy sẽ phải xảy ra chuyện a. Huyễn cảnh. Không sai. Hạ Thiên trước đó đối huyễn cảnh vẫn là tràn ngập mong đợi. Hắn hiếu kỳ ba loại chính là huyễn cảnh luận võ, thiên thần tháp cùng thần chi lĩnh vực đến tột cùng là cái gì. Hắn rất muốn nhìn một chút cái gọi là huyễn cảnh đến tột cùng là dạng gì, vì cái gì quốc vương nói thần kỳ như vậy. Tốt a. Trước dẫn hắn đi xem một chút đi, huyễn cảnh nơi đó thế nhưng là phi thường náo nhiệt, chúng ta thánh điện nhân viên chiến đấu đều ở nơi đó đâu. Phần vương đan nói, hắn trực tiếp dẫn đường. Hiện tại Hạ Thiên xem như hắn người, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là vô cùng vui vẻ. Trực tiếp làm dẫn đường. Trong thánh điện, chúng ta loại này gọi là không phải nhân viên chiến đấu, hết thảy có 98 người, bên kia là nhân viên chiến đấu, hết thảy có 500 người. Đây cơ hồ chính là chúng ta trong thánh điện tất cả mọi người. Phần vương đan giới thiệu nói. Vậy tại sao trước đó công kích ta thiên thạch chính là bọn ngươi? Tam vương Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hạ Thiên trước đó tại phóng thích thiên thạch thời điểm, chỉ có tam vương ứng chiến, những người khác một cái đều chưa từng xuất hiện. Bình thường đến nói, bọn hắn những này không phải nhân viên chiến đấu, năng lực chiến đấu hẳn là không có nhân viên chiến đấu cao mới đúng a. Thế nhưng là trong thánh điện rõ ràng là có nhiều như vậy nhân viên chiến đấu a. 500 cái nhân viên chiến đấu. Chẳng lẽ còn không sánh bằng tam vương? Bọn hắn cơ hồ thiên thiên ngâm mình ở huyễn cảnh bên trong, thậm chí một ngày nhanh chóng chiến đấu cần trải qua mấy trăm trận. Nói cách khác, những người này tất cả đều là trải qua hơn trăm vạn chiến người, bọn hắn kinh nghiệm tác chiến là không có gì sánh kịp. Phần vương đan nói. Bọn hắn luyện đan mỗi ngày đều tại luyện đan. Đối phương tỷ võ, tự nhiên cũng đều là mỗi ngày đều tại luận võ. Cái gì gọi là nhanh chóng luận võ một ngày trên trăm cuộc chiến đấu, đó chính là muốn mấy phút liền một trận đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, cao thủ ở giữa giao chiến, mấy phút một trận tình huống hẳn là vô cùng ít ỏi mới đúng a. Trừ phi là chênh lệch đặc biệt lớn. Ở bên trong, ngươi là có thể áp chế mình sức chiến đấu, mà lại có thể lựa chọn song phương đều là nhanh chóng chiến đấu. Nhanh chóng chiến đấu chính là nói, ngươi lui lại cùng né tránh là có lần số hạn chế. Nếu như ngươi lui lại cùng né tránh đạt đến số lượng nhất định, như vậy ngươi liền không cách nào lại lui lại cùng né tránh. Phần Vương Đan kiên nhẫn giải thích nói. Nha Hạ Thiên minh bạch. Nguyên lai trong ảo cảnh còn có cưỡng chế pháp tắc a. Mà lại ở bên trong ngươi có thể lựa chọn bất kỳ chiến đấu nào không gian, tỉ như nhìn không thấy không gian, trong biển rộng, trong biển lửa, phong bế ngũ quan địa phương các loại. Đương nhiên, đặc thù hoàn cảnh, cũng không phải là ngẫu nhiên xứng đôi, mà là cần ngươi thuê phòng, người khác nếu như cũng thích ngươi cái này một ngụm, liền sẽ tiếp chiến. Phần Vương Đan nói. Hạ Thiên càng nghe càng thần kỳ, cảm giác trong này còn giống như có rất nhiều mình không biết. Thậm chí có thể nói mình muốn biết đến đồ vật a. Bên trong chơi rất vui, còn có tỷ số thắng, còn có ẩn tàng danh tự cùng hình dạng các loại công năng, ta trong lúc nhất thời cũng nói không hết. Bất quá về sau chậm rãi tiếp xúc ngươi liền sẽ rõ ràng, ở trong đó chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng, thậm chí có thể nói là để ngươi phi thường hài lòng. Phần Vương Đan nói. Có luyện đan tranh tài sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, không đơn giản có tranh tài, hơn nữa còn có quan sát tịch, bất quá luyện đan quan sát tịch đều là phi thường đắt đỏ, luyện khí giá cả hơi hơi rẻ, trận pháp cơ hồ nhìn người ít nhất, bởi vì trận pháp quá hao phí thời gian, mà lại liền xem như ngươi xem. Cũng xem không hiểu, tỷ võ lời nói, người bình thường quan sát suất cơ hồ không có, nhưng là đẳng cấp cao, tỷ số thắng cao người quan sát số liền sẽ biến nhiều. Phần Vương Đan nói, còn có đẳng cấp. Hạ Thiên cảm giác thế này thì quá mức rồi. Mặc dù hắn biết càng lớn địa phương càng tiên tiến, thế nhưng là thiên linh đại lục tiên tiến trình độ cũng thật là đáng sợ đi. Đương nhiên, là căn cứ người thắng lợi điểm tích lũy lấy được, bất quá đẳng cấp bình thường mà nói chính là dùng để nhìn. Dùng để hù dọa người, chỉ cần ngươi ở bên trong ngâm thời gian dài, đều sẽ có đẳng cấp, khó khăn nhất tỷ số thắng, bởi vì đó mới là thực sự tranh tài. Phần Vương Đan giải thích nói. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn hiện tại cũng là đối huyễn cảnh tràn đầy chờ mong. Đối với hắn mà nói, chiến đấu là chuyện đơn giản nhất, nhưng là hắn tiếp xúc đến người kỳ thật cũng không quá nhiều. Mà lại loại kia chiến đấu rất nhiều đều là nghiền ép. Thậm chí khí thế bên trên so đấu, đối phương sợ chết liền sẽ yếu đi. Nhưng là tại trong ảo cảnh, nhưng không có người sợ chết ha, bởi vì ở đây căn bản cũng không có người sẽ chết, vì lẽ đó dựa vào khí thế áp chế đối phương biện pháp liền không thông, cũng chính là cần tiến hành thực học. Mà lại nơi này đối thủ cùng những địa phương khác đối thủ khác biệt. Trong này đối thủ đồng dạng đều là trải qua trăm vạn trận trở lên chiến đấu. Thậm chí ngàn vạn trận, quá trăm triệu trận vân vân. Bọn hắn đối thủ cũng đều là quốc gia khác bên trong cao thủ. Vì lẽ đó bọn hắn kinh nghiệm tác chiến cùng tác chiến thủ đoạn đều là cường hãn vô cùng. Vừa vặn qua mấy ngày ta còn muốn cùng một cái khác siêu cường quốc luyện đan sư tiến hành tranh tài, đến lúc đó ngươi có thể quan sát một chút, thực lực của đối phương cũng không yếu. Phần Vương Đan nói, tốt. Hạ Thiên đối với hiện tại thiên linh đại lục luyện đan hiểu rõ cũng không nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng muốn nhìn xem nơi này luyện đan đến tột cùng là dạng gì, nếu như có thể học trộm đến một chút, vậy thì càng tốt hơn. Người khác nhìn luyện đan tối đa cũng chính là học tập một chút kinh ngạc mà thôi. Nhưng là Hạ Thiên mắt thấu thị khác biệt. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy. Phía trước cũng nhanh muốn tới, đeo lên cái này đi. Phần Vương Đan nói. Đây là cái gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua. Huyễn cảnh vòng tay. Nếu như tại thời điểm tranh tài, người phi thường thống khổ, muốn sớm kết thúc chiến đấu, vậy liền có thể lấy xuống cái này vòng tay, bất quá đại giới chính là này lại gia tăng ngươi chạy trốn số lần là bất kể tính tỷ lệ phần trăm, mà là trực tiếp tính toán số lần, chạy trốn số lần tương đương sỉ nhục, nếu như ngươi chỉ có mấy lần lời nói, cái kia mọi người tự nhiên không cần thiết, dù sao ai cũng có việc gấp thời điểm, nhưng nếu như ngươi chạy trốn số lần là mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần, vậy ngươi mặt mũi của người này liền vứt sạch, đặc biệt là ngươi tinh tại hạ mặt sẽ có ngươi chỗ quốc gia cùng thế lực đánh dấu, quốc gia của ngươi đều sẽ đi theo mất mặt. Phần Vương Đan phi thường kiên nhẫn giảng giải. Yên tâm đi, tiểu tử này tại ta trong hoàng cung cũng sẽ không trốn, đi nơi đó, cũng chỉ có người khác nước mà chạy trốn. Quốc Vương mỉm cười. Thôi đi, con người của ta chuẩn tắc chính là, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là một mặt hắc tuyến. Cái này danh hiệu là có ý gì? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía vòng tay bên trên biểu hiện đồ vật. À, người có thể lấy một cái tên, rất nhiều người vì nổi danh, thích dùng tên của mình, đương nhiên, cũng có một bộ phận người sợ hãi phiền phức, liền dùng một cái danh hiệu. Phần Vương Đan nói. Hết chương 4934. Chương 4935 tinh thần chi danh. Người đang ép video. Danh hiệu Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, vậy liền gọi hỏa thần đi. Hạ Thiên đột nhiên cũng muốn một cái danh hiệu, dù sao hắn là muốn tìm cha của mình, chờ sau này có tiếng, vậy hắn phụ thân cũng càng thêm dễ dàng tìm tới hắn, về phần Hạ Thiên cái tên này. Hắn tạm thời không có ý định sử dụng. Bởi vì hắn biết mình là một cái thích gây phiền toái người, hắn cũng không phải sợ hãi phiền phức, nhưng hắn lo lắng này lại cho mình những cái kia người chí thân mang đến tai nạn. Vì lẽ đó ở đây, vẫn là tận lực dùng một cái danh hiệu đi. Ngạch! Thế nào Hạ Thiên nhìn thấy mấy người bộ dáng? Ngươi cái tên này cũng quá. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đổi một cái đi, Quốc Vương lắc đầu. Tại sao phải đổi a? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Đây là chúng ta thánh điện chi chủ bản danh, mặc dù hắn trong này không gọi là hỏa thần, nhưng hắn tại ngoại giới chân chính xưng hào chính là hỏa thần. Ngươi bây giờ dùng cái tên này, mà lại ngươi vẫn là hỏa diễm đế quốc người khác sẽ cho rằng ngươi chính là chúng ta thánh điện chi chủ hỏa thần đại nhân. Quốc Vương giải thích nói. Thánh điện chi chủ. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu coi là, nơi này thánh điện tam vương chính là lớn nhất, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái gì thánh điện chi chủ. Tốt ha, vậy liền đổi một cái đi. Hạ Thiên cũng không phải cố tình gây sự người. Đã cùng thánh điện chi chủ danh tự trùng hợp, vậy liền đổi một cái khác a. Tinh thần Hạ Thiên lần nữa đổi tên. Cái tên này không có người dùng qua, bất quá ngươi tiểu tử này, nghĩ như thế nào danh tự đều tùy tiện như vậy a. Ngươi xem một chút người khác đặt tên, mỗi một cái đều là cái gì vương, cái gì thần, cái gì chủ, có thể ngươi lấy cái này. Danh tự lên cái gì không trọng yếu, một cái tên, cũng không thể để ngươi đạt được bao lớn quang mang, nhưng là thực lực của ngươi lại có thể để ngươi danh tự trở nên tràn ngập quang mang. Hạ Thiên mỉm cười. Bá khí. Hạ Thiên vô cùng bá khí. Không sai. Cho dù là một cái danh nhân danh tự cho ngươi, lại có thể thế nào, tối đa cũng chính là tạm thời gây nên mọi người chú ý mà thôi, nhưng là trên thực tế qua một đoạn thời gian, mọi người liền sẽ quên ngươi. Mà dựa vào chính mình bản sự thì là khác biệt. Mình cường đại, như vậy người khác liền sẽ bởi vì sự cường đại của ngươi mà nhớ kỹ ngươi danh tự. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình huyễn cảnh vòng tay. Người mới cấp 1. Tỷ số thắng 0, chạy trốn 0. Đây là cái thứ nhất giao diện. Cái khác giao diện Hạ Thiên cũng không có sốt ruột mở ra hắn, mà là chờ lấy về sau có cơ hội lại làm. Ảo cảnh đại điện. Chiến đấu chi chủ đâu? Phần Vương Đan hỏi. Lão đại đang đánh nhau đâu? Một tên nam tử nói. Lại đi đánh nhau, vậy thì thật là tốt, nhìn xem ý đi. Phần Vương Đan nói xong trực tiếp điểm mở mình huyễn cảnh vòng tay, sau đó ở bên trong thâu nhập một cái tên. Chiến đấu chi chủ. Hạ Thiên cũng học hắn bộ dáng thâu nhập cái tên này. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại chiến đấu trong không gian, hắn cũng là trực tiếp tìm được một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn hiện tại là tại người xem khu, nơi này quan sát chiến đấu người thật đúng là không ít ha. Sức chiến đấu tối thiểu 12 vạn trở lên, hơn nữa còn có giữ lại. Hạ Thiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia chiến đấu chi chủ sức chiến đấu, bất quá đối phương phảng phất là cố ý áp chế lực chiến đấu của mình. Vì lẽ đó Hạ Thiên tạm thời cũng nhìn không ra đối phương sức chiến đấu đến tột cùng là bao nhiêu. Sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía đối diện người kia. 11 vạn. Đối phương sức chiến đấu 11 vạn. Lúc này chiến đấu chi chủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, công kích của hắn phi thường sắc bén. Hoàn toàn chính là đang áp chế lấy đối phương đánh. Gia hỏa này, lại tại khi dễ người, Phần Vương Đan nói. Nơi này chiến đấu có thể nhận thua sao? Hạ Thiên hỏi. Nhận thua cần đối phương đồng ý, nếu không muốn rời khỏi chiến đấu, vậy cũng chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất chính là chặt quy định thời gian, nếu như quy định chiến đấu thời gian dài nhất 3 ngày, như vậy gắng gượng qua 3 ngày coi như thế hòa. Đầu thứ hai chính là chạy trốn, nhất mau rời đi chiến đấu biện pháp. Phần Vương Đan nói. Chiến đấu chi chủ nhiều nhất 3 phút là có thể giải quyết chiến đấu. Luyện Vương Khí thản nhiên nói. Quả nhiên. Tại 2 phút rưỡi thời điểm, chiến đấu chi chủ chiến thắng, đối phương bị chiến đấu chi chủ đánh giết. Đây chính là nhanh chóng chiến đấu sao? Hạ Thiên phát hiện, đối phương rõ ràng có rất nhiều lần né tránh cơ hội, có thể hắn đều không có tiến hành né tránh cùng lui lại. Không sai, nếu không cái này cấp bậc chiến đấu, liền xem như cường giả, tối thiểu nhất cũng cần đánh lên mấy tháng đi. Phần Vương Đan nói. 3. Quang mang lóe lên, bọn hắn thối lui ra khỏi quan sát tịch. Ba người các ngươi lão gia hỏa làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Chiến đấu chi chủ đi tới, thân thể của hắn cũng không cao lớn, dáng người nhìn qua cũng không phải cỡ nào uy mãnh, nhưng là cặp mắt của hắn để người nhìn thấy một lần liền sẽ thật sâu ghi nhớ. Trong cặp mắt kia tràn đầy tinh khí thần. Thậm chí người bình thường nhìn lên một cái, liền sẽ bị hù cũng đứng lên không nổi nữa. Chúng ta nơi đó nhiều một cái luyện đan sư, muốn đến huyễn cảnh dạo chơi, đây không phải đến đánh với ngươi cái bắt chuyện, muốn để ngươi làm một chút dẫn đường nha. Phần Vương Đan nói thẳng. Nghe được luyện đan sư ba chữ này thời điểm. Luyện Vương Khí cùng Thần Vương Trận hai người đều là vô cùng không phục, nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo Hạ Thiên mình đi lên liền nói mình là luyện đan sư đâu. Nơi này các người biết đến không thể so ta ít đi, ta làm cái gì dẫn đường, lại nói, nơi này chính là huyễn cảnh, muốn triệt để hiểu rõ nơi này tri thức, cái kia không có 80-100 năm làm sao có thể làm được. Chiến đấu chi chủ nói. Không đủ hắn vừa nói xong, hắn cảm giác được không đúng, liền xem như tới một cái luyện đan sư, các người cũng không cần tất cả đều đến đây đi. Mà lại quốc vương cũng đi theo đến đây. Bản chủ, hắn cũng không phải phổ thông luyện đan sư, hắn có được thập đại thần hỏa một trong dung nham hỏa tinh. Quốc vương nói thẳng. Chiến đấu chi chủ tên là bản. Vì lẽ đó mọi người cũng xưng hô hắn là bản chủ. Nhưng là hắn tại ảo cảnh danh hiệu chính là chiến đấu chi chủ. Cái gì chiến đấu chi chủ? Lập tức xứng sở thập đại thần hỏa. Không sai, quốc vương nhẹ gật đầu. Ta ngoan ngoãn a, ta nói các ngươi làm sao tất cả đều tới đâu, tiểu tử, phóng xuất nhìn xem. Chiến đấu chi chủ nói. Tốt, Hạ Thiên tay trái vung lên, một đám lửa xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn rất phổ thông a, chiến đấu chi chủ nhìn một vòng. Ba. Đúng lúc này, phía trên bao khỏa tầng kia lực lượng nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, nhiệt độ chung quanh trực tiếp tăng lên. Thậm chí khoảng cách gần nhất mấy người này đều có thể cảm ứng được hỏa độc tín hiệu. Hiện tại còn bình thường sao? Hạ Thiên mỉm cười. Cái này. Phốc. Hạ Thiên tay trái một nắm, dung nham hỏa tinh lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Lợi hại a, đây chính là thập đại thần hỏa a, thật lợi hại, bất quá không biết đối chiến thời điểm cái dạng gì a. Chiến đấu chi chủ nói. Vậy liền thử một chút tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình huyễn cảnh vòng tay. Hết chương 4935. Chương 4936 tỷ số thắng 100%. Người đang FTO. Huyễn cảnh so tài. Hạ Thiên thật vất vả đụng phải như thế có ý tứ sự tình, hắn tự nhiên là không có khả năng bỏ qua. Mà lại hắn cũng muốn thử nhìn một chút, thứ này đến cùng là dạng gì. Xin điền vào lực chiến đấu của mình. Trên cổ tay cho thấy mấy chữ này. Có mấy cái ngăn. 5 vạn, 8 vạn, 10 vạn, 13 vạn, 15 vạn. Phần Vương Đan giải thích nói. 8 vạn Hạ Thiên trực tiếp đưa vào 8 vạn sức chiến đấu. Phải chăng lựa chọn nhanh chóng tranh tài? Vâng. Phải chăng xác nhận tranh tài? Vâng. Có tiếp nhận hay không đổ ước? Không. Hạ Thiên phát hiện, vật này vẫn tương đối toàn diện, đương nhiên, những này thao tác đều là một khóa thiết trí, Hạ Thiên lần thứ nhất sử dụng. Cũng không có thiết chí cái gì. Chuẩn bị chiến đấu. Hạ Thiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. 3. Quang mang lóe lên. Thân thể của hắn xuất hiện ở trong đấu trường. Thôi đi, người mới đối phương phi thường khinh thường nói ra hệ thống gần nhất thật là càng ngày càng kém đi, thế mà cho ta xứng đôi lên một người mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên cũng là một chút liền có thể nhìn thấy tư liệu của đối phương. Hàn Băng Vương, chiến sĩ cấp 1, tỷ số thắng 30%, chạy trốn số lần 10. Đối phương tỷ số thắng không phải rất cao, bất quá đối phương đẳng cấp lại cao hơn Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên đã đơn giản nhìn thoáng qua. Đẳng cấp thấp nhất chính là người mới cấp 1 đến cấp 9. Sau đó chính là chiến sĩ cấp 1 đến cấp 9. Siêu. Đối phương trực tiếp xuất thủ, hiển nhiên là muốn chiếm hết tiên cơ, hắn phi thường có đối phó người mới kinh nghiệm, người mới lần thứ nhất tiến đến, vậy khẳng định là cái gì cũng đều không hiểu, cũng sẽ có thời gian ngắn thất thần, vì lẽ đó hắn bây giờ muốn xuất thủ, trực tiếp đánh bại Hạ Thiên. Dạng này hắn liền có thể gia tăng từng chút một tỷ số thắng. Mặc dù hắn vừa rồi ngoài miệng phàn nàn hướng Hạ Thiên là một người mới, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn tương đối vui vẻ, dù sao cùng người mới giao thủ, hắn cũng có thể tìm tới tồn tại cảm, bằng không hắn bình thường cũng là thường xuyên thua, tỷ số thắng quá thấp. Sức chiến đấu 5 vạn trở lên người, liền có thể lựa chọn 8 vạn cái này khảm. Bất quá đồng dạng hơn 5 vạn sức chiến đấu người thà rằng áp chế sức chiến đấu, lựa chọn 5 vạn khảm, cũng không nguyện ý đến 8 vạn khảm, bởi vì tại 5 vạn khảm bên trong, bọn hắn tại chiến đấu lực phương diện là đứng đầu. Nhưng là tại 8 vạn sức chiến đấu cái này khảm bên trong, bọn hắn chẳng qua là hạng chót. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người chính là muốn cùng cao thủ đọ sức, đến để thăng mình thực lực. Lúc này Hạ Thiên trước mặt người này chính là như vậy. Kỹ càng thẩm tra. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện cái này nhắc nhở. Sau đó tư liệu của đối phương xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hệ thống ước định tối cao sức chiến đấu 5 vạn 8. Dự thi số trận 76 vạn trận. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiện tại xem như nhìn ra rồi, 5 vạn 8 sức chiến đấu, tại 8 vạn sức chiến đấu trận lực cơ hồ liền không có thắng nổi, cho nên mới sẽ xứng đôi đến mình loại này người mới, xem như huyễn cảnh đối với hắn một loại chiếu cố đi. Bất quá 76 vạn trận chiến đấu vẫn tương đối dọa người. Siêu. Lúc này Hàn Băng Vương đã vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Tỷ số thắng cùng điểm tích lũy là của ta. Oanh. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm tường vây xuất hiện, cái này hỏa diễm tường vây xuất hiện thời điểm, công kích của đối phương hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ. Cái gì? Hàn Băng Vương vội vàng lui lại. Nhưng là đúng lúc này, trên đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một khối thiên thạch khổng lồ, thiên thạch trực tiếp đập xuống. Ầm ầm. Mẫn diệt. Cái này thiên thạch cùng lần tranh tài này sân bãi cơ hồ là giống nhau như đúc lớn. Vì lẽ đó Hàn Băng Vương căn bản là không chỗ có thể trốn. Hắn bị thiên thạch cùng dung nham hỏa tinh chính diện đánh trúng. Thắng lợi. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện hai chữ này. Đậu đen rau muống, đây cũng qua biến thái đi, cái này địa đồ là ban đầu nhất địa đồ, cũng là nhỏ nhất địa đồ, nhưng là người bình thường đều thích dùng loại này phổ thông địa đồ để chiến đấu. Bởi vì không cần đuổi theo, thế nhưng là tại cái này trong địa đồ, hắn hẳn là vô địch đi. Quốc vương phi thường khiếp sợ nói. Vừa rồi bọn hắn đều đang quan chiến. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên triệu hồi ra cái kia thiên thạch thời điểm, bọn hắn liền đã triệt để sợ ngây người. Hạ Thiên trước đó mình cũng đã nói, hắn cái này triệu hoán thiên thạch năng lực, nhược điểm lớn nhất chính là lúc công kích ở giữa dài, công kích đến tới thời điểm, đối thủ đã sớm chạy. Vì lẽ đó chỉ có thể công kích không cách nào di động địa phương. Nhưng là ở đây khác biệt. Cái này địa đồ cứ như vậy lớn, đối phương căn bản là chạy không ra được, vì lẽ đó cái này thiên thạch là tất trúng. Dung nham hỏa tinh còn có thể như thế dùng sao? Bản chủ cũng là sững sờ. Ngày đó hắn phát động công kích hẳn là dạng này, Phần Vương Đan nói. Đúng vậy a, cái khác hai vương cũng là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên trận đấu này, bọn hắn cơ hồ cái gì cũng nhìn không ra, trước đó bọn hắn còn muốn nhìn xem Hạ Thiên sức chiến đấu đến tột cùng là bao nhiêu, nếu như biểu hiện đột xuất, vậy khẳng định chính là vượt qua 8 vạn, nhưng là bây giờ xem xét, bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên căn bản là không có vận dụng thực lực gì a. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này kết thúc a, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghe được hắn, hiện trường người tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Tại cơ sở này trong địa đồ, 8 vạn sức chiến đấu trong vòng, ngươi nên tính là nhỏ vô địch. Phần Vương Đan nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhìn về phía tư liệu của mình. Tinh thần. Tân binh cấp 1. Tỷ số thắng 100, chạy trốn. Sau đó Hạ Thiên kiểm tra một hồi mình chi tiết cặn kẽ. Tham chiến số trận 1. Hệ thống ước định sức chiến đấu 50.000. Phát hiện thần hỏa bảng thứ 10 hỏa diễm dung nham hỏa tinh. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, muốn đi vào 8 vạn sức chiến đấu trận, cái kia sức chiến đấu ước định ít nhất cũng phải 50.000, nếu không lần sau liền không cách nào tiến vào 8 vạn trận. Mà hắn tại thời điểm chiến đấu, biểu hiện cũng không lạ thường, nhưng lại chiến thắng, vì lẽ đó hệ thống cho hắn ước định sức chiến đấu chính là 50.000. Bất quá để Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, huyễn cảnh hệ thống thế mà phát hiện dung nham hỏa tinh. Thần hỏa bảng thứ 10. Ta hiện tại tỷ số thắng là 100% đi, Hạ Thiên mỉm cười. Chiến đấu mấy lần cũng không phải là, ở đây chiến đấu người, không có 100% tỷ số thắng người, liền xem như mạnh nhất mấy người kia, bọn hắn cũng thua qua, bởi vì bọn hắn không có khả năng thật đem mình đòn sát thủ đều hoàn toàn dùng đến, mà lại cũng không có khả năng mỗi một lần đều là thời kỳ toàn thịnh, lại thêm ở đây có rất nhiều trong hiện thực nhân tố đều thực hiện không được, cho nên đối với đỉnh tiêm cao thủ đến nói, nơi này cũng không thể hoàn toàn hiện ra bọn hắn thực lực, tỷ như nói, ở đây, cái kia bất luận kẻ nào đều không cần lo lắng cho mình tử vong, vì lẽ đó liền thiếu đi chạy trốn cùng sợ hãi, tự nhiên là thiếu đi tử vong tỷ lệ. Phần Vương Đan giải thích nói, đó có phải hay không về sau ta đều không thi đấu, vậy ta tỷ số thắng chính là cao nhất, Hạ Thiên đột nhiên nói. Ngạch, nghe được Hạ Thiên, trên mặt tất cả mọi người đều là hắc tuyến. Ngươi có thể nhìn xem bảng xếp hạng. Hết chương 4936. Chương 4937 đều là đỉnh tiêm cao thủ. Ngươi đang FPO. Hạ Thiên trực tiếp mở ra vòng tay bên trên bảng xếp hạng. Ta chỉ có thể nhìn thấy tối cao là chiến sĩ cấp bậc bảng xếp hạng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, bởi vì đẳng cấp của ngươi là người mới. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể nhìn thấy người mới cùng chiến sĩ bảng xếp hạng, bất quá ngươi bây giờ tỷ số thắng hẳn là tại người mới thứ nhất đi. Phần Vương Đan nói. Ân, Hạ Thiên nhìn thấy, người mới tỷ số thắng bảng xếp hạng, mình là vị trí thứ nhất. Bình thường mà nói, người mới tới trận đầu cơ hồ đều là thua, dù sao huyễn cảnh bọn hắn còn không phải rất quen thuộc, rất dễ dàng bị đối thủ bắt lấy đứng không đánh bại. Nhưng ngươi lần này đặc thù. Vì lẽ đó ngươi 100% tỷ số thắng trực tiếp chiếm vị thứ nhất. Nguyên lai là dạng này a, ta còn tưởng rằng ta có thể trở thành tổng bảng thứ nhất đâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hắn là nghĩ nhiều. Hắn còn muốn, nếu như vậy liền đệ nhất, vậy hắn về sau cũng không cần tham gia trận đấu, trực tiếp treo ở phía trên nhất để người nhìn liền tốt. Ngươi nghĩ nhiều lắm, tự liền chúng ta thánh điện chi chủ, hỏa thần đại nhân cũng không dám nói mình tranh thứ nhất a. Phần Vương Đan lắc đầu. Nơi này là Thánh Điện. Tại Thánh Điện tất cả mọi người trong lòng. Thánh Điện chi chủ hỏa thần đều là chí cao vô thượng tồn tại. Cũng chính là người mạnh nhất. Đúng vậy a, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, đúng rồi. Các ngươi luyện đan là đẳng cấp gì đan linh a? Phần Vương Đan dù sao cũng là nơi này tam vương một trong. Hắn luyện đan kỹ thuật tự nhiên cũng là sẽ không quá kém. Thiên linh đại lục bên trên luyện đan sư 6 cấp bậc, đan linh điểm 16 cấp bậc. Trước đó Hạ Thiên ở bên ngoài gặp qua đẳng cấp cao nhất cũng chính là tiếp cận đan vương cấp bậc, nhưng là lần này hắn không biết song phương là cái gì cấp bậc thực lực a, cũng không biết song phương thuốc luyện chế cái gì cấp bậc đan linh. 14 cấp đan linh, hồi sinh đan, Phần Vương Đan nói. 14 cấp, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Đan đồ cấp 3, đan người cấp 3, đan sư cấp 3, đan vương cấp 3. Đan tôn cấp 3, đan thánh đỉnh cấp. Mà 14 cấp đan dược liền đại biểu cho đan tôn thực lực. Hơn nữa còn là trung đẳng đan tôn thực lực. Hạ Thiên không nghĩ tới, trước mặt mình cái này Phần Vương Đan thế mà mạnh mẽ như vậy, là một cái đan tôn cấp bậc luyện đan sư. Chẳng qua là luyện tay một chút mà thôi, Phần Vương Đan nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Luyện tay một chút. Hạ Thiên lúc này cũng là một mặt hắc tuyến, câu này luyện tay một chút thật là quá trâu rồi, cái này đại biểu thực lực của đối phương xa xa không chỉ với cái này 14 cấp đan dược. Ha ha ha ha, Hạ Tiên sinh, Phần Vương đại nhân thế nhưng là đan thánh cấp luyện đan cao thủ a, luyện chế một viên 14 cấp đan dược đối với hắn mà nói, đây chính là vô cùng đơn giản sự tình. Quốc Vương cười lớn nói. Hắn cũng coi là tại Hạ Thiên trên mặt thấy được vẻ kinh ngạc. Trước kia Hạ Thiên đối thoại với hắn thời điểm, mãi mãi cũng là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không để trong mắt đồng dạng. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên trên mặt thế mà cũng có vẻ kinh ngạc. Đan Thánh Hạ Thiên lần này quả thật bị chấn kinh. Cho tới nay, hắn cho rằng loại kia đứng đầu tồn tại hẳn là cao cao tại thượng, cự người ở ngoài ngàn dặm, thế nhưng là Phần Vương đan lại khác. Hắn người này nhìn qua tương đối hiền hòa, mà lại cũng đối Hạ Thiên vô cùng chiếu cố. Thế nhưng là Hạ Thiên không nghĩ tới, đối phương lại là đan thánh. Luyện đan sư đẳng cấp cao nhất. Trong truyền thuyết đan thánh chẳng qua là một cái xưng hào miễn, bởi vì ta luyện chế ra tới qua 16 cấp đan dược, vì lẽ đó bên ngoài xưng hô ta là đan thánh, trên thực tế, ta cho rằng xưng hô thế này vẫn còn có chút qua, dù sao thành công của ta suất không phải rất cao. Mà lại ta chỉ biết một loại 16 cấp đan dược phương pháp luyện chế. Phần Vương đan phi thường khiêm tốn nói. Rất lợi hại, Hạ Thiên tán dương. Hạ tiên sinh, trong thánh điện, ngươi sẽ chỉ nhìn thấy càng nhiều để ngươi kinh ngạc sự tình, bởi vì nơi này ở ngươi tất cả đều là một chút tồn tại trong truyền thuyết, những người này hoàn toàn không thể dùng người bình thường ánh mắt đi xem, tỉ như nói, bên cạnh ngươi hai vị này, bọn hắn chính là khí thánh cùng trận thánh. Cũng đều là luyện khí thuật cùng trận pháp sư bên trong đẳng cấp cao nhất, về phần vị này bản chủ đại nhân, lực chiến đấu của hắn là 13 vạn 8. Quốc Vương trực tiếp đem mấy người này tình huống nói một lần. Quốc Vương tâm tư kỳ thật vô cùng đơn giản. Hắn chính là muốn lưu lại Hạ Thiên. Mà lưu lại Hạ Thiên biện pháp tốt nhất chính là để Hạ Thiên đối với nơi này sinh ra lòng cảm mến, đối với nơi này sinh ra sùng bái cảm giác. Vì lẽ đó hiện tại hắn đem những người này tình huống đều nói một lần. Hạ Thiên cũng là nhớ kỹ trong lòng. Đây mới thật sự là Thiên Linh Đại Lục a. Hạ Thiên nội tâm vui mừng, hắn thích nhất chính là loại cảm giác kích thích này. Mặc dù Hạ Thiên không thích nháo sự, nhưng hắn trời sinh chính là một cái chiến đấu cuồng nhân. Trước đó mặc dù hắn cũng là trên Thiên Linh Đại Lục, nhưng là gặp phải người đều quá yếu, sức chiến đấu đạt tới 3 vạn trở lên thế là tốt rồi. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục nhìn thấy sức chiến đấu tiếp cận 14 vạn người. Hạ Thiên, người cùng chúng ta khác biệt, chúng ta không có vận khí của ngươi, cho nên chúng ta chỉ có thể từng bước đi lên, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi có thần hỏa, bản thân cái này chính là tồn tại nghịch thiên nhất, ngươi tuyệt đối không nên xem thường thần hỏa, ta biết mấy cái có được thần hỏa người, bọn hắn một khi mạnh lên, đồng cấp bên trong hoàn toàn chính là vô địch tồn tại. Phần Vương Đan nói. Bọn hắn thần hỏa đẳng cấp đều cao hơn ta đi, Hạ Thiên nói. Không nhất định, xếp hạng thứ 6 trở lên thần hỏa là không có tái diễn, nhưng là xếp hạng thứ 6 trở xuống thần hỏa đều không phải duy nhất, bao quát người dung nham hỏa tinh, ta liền nhận biết một vị khác có được dung nham hỏa tinh cao thủ, người kia luyện đan thuật mặc dù tạm thời không có ta mạnh, nhưng là ta biết, hắn sớm muộn cũng sẽ vượt qua ta. Phần Vương Đan nói. Nhà Hạ Thiên theo thu hoạch được dung nham hỏa tinh thời điểm. Hắn liền cho tới bây giờ đều không có thật đem dung nham hỏa tinh xem như duy nhất. Dù sao, hắn chân chính bản sự cũng không phải là dung nham hỏa tinh. Nhưng hắn cho rằng, dung nham hỏa tinh là một cái rất tốt tấm mộc. Chỉ cần người khác phát hiện hắn có được dung nham hỏa tinh, như vậy không quản hắn tại địa phương khác đến cỡ nào đột xuất, người khác đều sẽ nhìn thấy dung nham hỏa tinh, thậm chí cho rằng, Hạ Thiên có thể mạnh như vậy, đều là dung nham hỏa tinh nguyên nhân. Tựa như là trước kia hắn sử dụng sát phá lang lực lượng đồng dạng. Nếu như không có dung nham hỏa tinh, hắn đồng dạng có thể sử dụng thiên thạch. Chẳng qua là thiên thạch phía trên không có dung nham hỏa tinh lực lượng miễn. Thế nào thích nơi này sao? Quốc Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Sớm tại tiến đến bước đầu tiên bắt đầu, ta liền thích nơi này. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy là tốt rồi, ngươi cần gì, các vị đại nhân đều sẽ trợ giúp ngươi. Quốc Vương nói, không, đã ta đã đi tới Thánh Điện, vậy ta tạm thời liền xem như ký túc, nếu là ký túc, ta tự nhiên là muốn xuất ra một chút hồi báo. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hồi báo? Tất cả mọi người là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. A, rất đơn giản, chính là đan phổ. Hết chương 4937. Chương 4938 yêu nghiệt Hạ Thiên. Người đăng FTO. Đan Phổ. Đám người tất cả đều là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Đan Phổ, bọn hắn Hỏa Diễm Đế Quốc mặc dù không dám nói là nhiều nhất, nhưng đã coi như là tương đối toàn. Coi như Hạ Thiên có cái gì Đan Phổ, kia đối với bọn hắn Hỏa Diễm Đế Quốc đến nói, cũng không thể tính là gì đi. Nói như vậy, 12 cấp trở xuống Đan Linh, chỉ cần ta quan sát đối phương luyện chế toàn bộ quá trình, vậy ta liền có 50% tỷ lệ đem đối phương Đan Phổ hoàn toàn khắc lục xuống tới. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Yên tĩnh. Hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Đây cũng quá biến thái đi. Nếu như loại chuyện này là thật, như vậy đây cũng quá yêu nghiệt. Đương nhiên, Hạ Thiên nói là 50%, trên thực tế, Hạ Thiên tỷ lệ là 90% trở lên, chỉ bất quá hắn cố ý giảm xuống tỷ lệ, bởi vì hắn biết cái này đã đầy đủ để hiện trường người rung động. Thậm chí, 12 cấp trở lên Đan Linh, Hạ Thiên cũng có thể. Không quản tới nơi nào. Hạ Thiên liền xem như lại thế nào điệu thấp, hắn cũng tuyệt đối phải xuất ra một chút át chủ bài, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Hạ Thiên cũng không phải người khác tùy tiện có thể khi dễ. Mới tới một hoàn cảnh. Nếu như ngươi chỉ biết là không ngừng tác thủ, như vậy ngươi khẳng định sẽ bị người xem thường. Thậm chí bị người khi dễ cũng không dám đáp lại. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên mặc dù cũng sẽ tác thủ, nhưng hắn cũng sẽ hồi báo, hắn sẽ thể hiện ra đối phương cảm thấy thần kỳ nhất năng lực. Có bản lĩnh. Mãi mãi xa đều lời nói có trọng lượng. Mãi mãi cũng sẽ không bị động. Đây là thật sao? Quốc Vương kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nói qua, ta Hạ Thiên không phải đến chiếm tiện nghi, càng không phải là đến ăn cơm khô, liền xem như Hỏa Diễm Đế Quốc, cũng không có khả năng có toàn bộ Thiên Linh Đại Lục Đan Phổ a. Vậy chỉ cần các ngươi cho ta chế tạo cơ hội, ta sớm muộn cũng sẽ giúp các ngươi làm tới toàn bộ Thiên Linh Đại Lục tất cả 12 cấp trở xuống Đan Phổ. Hút. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tại thời khắc này, Quốc Vương đáy lòng thoáng hiện qua một tia sát cơ. Hắn là thật lo lắng Hạ Thiên tương lai có một ngày sẽ chạy đến quốc gia khác, lợi dụng năng lực của hắn trợ giúp quốc gia khác a. Bất quá sau đó hắn liền xóa bỏ ý nghĩ này. Đi, thử nhìn một chút đi. Phần Vương Đan lôi kéo Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ai lần này Phần Vương Đan phát tài a? Mấy người khác liếc nhau một cái, cười khổ nói. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên không phải loại kia yêu khoác lác người, mà hoàn cảnh chính là một cái thiên nhiên quan sát trận. Chỉ cần Hạ Thiên ở đây tiến hành quan sát, vậy hắn liền có thể giúp Hỏa Diễm Đế Quốc tập hợp đủ tất cả luyện đan phương pháp. Phải biết, nơi này luyện đan người đều là cao thủ đứng đầu nhất a, bọn hắn bình thường luyện chế đan dược thiên kỳ bách quái. Cái gì cấp bậc đều có. Thậm chí rất nhiều đều có được đặc thù công hiệu. Nhưng bọn hắn những này đan linh phương pháp luyện chế đều là thần bí nhất, thậm chí một số người nắm giữ một chút đặc hiệu đan phổ. Bọn hắn thân phận địa vị trực tiếp nhất phi trùng thiên. Năm đó liền có một người, hắn luyện chế cấp 11 chữa thương đan phi thường đặc thù, hiệu quả so đồng cấp tốt gấp 10 lần trở lên. Hắn người này trực tiếp được triệu hoán đến đỉnh cấp đại quốc bên trong, thu được một cái tối cao cấp bậc đãi ngộ. Có thể nói cả một đời cơm no áo ấm, bị đỉnh cấp đại quốc cung cấp nuôi dưỡng. Thiên Linh Đại Lục trên có rất nhiều truyền kỳ tính đan phổ, đều là vô cùng chân quý. Những luyện đan sư kia liền xem như đánh chết cũng sẽ không chuyển đi, nhưng là nếu như Hạ Thiên có thể học trộm tới, đồng thời trợ giúp Hỏa Diễm Đế Quốc thác ấn xuống tới, như vậy Hỏa Diễm Đế Quốc liền thật làm giàu, thậm chí bọn hắn có thể bằng vào đan linh, trực tiếp trở thành siêu cường quốc bên trong mạnh nhất. Bởi vì Thiên Linh Đại Lục bên trên chinh chiến lâu dài không ngừng. Vì lẽ đó đan linh tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Đặc biệt là tốt đan linh. Cái kia càng phi thường chân quý. Thiên Linh Đại Lục Tô Hàng người cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt đan linh tốn hao, bởi vì bọn hắn biết, tốn hao đan linh tiền, đều là bảo mệnh tiền, tại thời điểm mấu chốt, đan linh có thể cứu bọn họ một mạng. Nhưng là tiền tại tối hậu quan đầu lại không có tác dụng gì. Phần Vương Đan trong sân. Ta theo cấp một đan linh bắt đầu luyện chế, ngươi nhìn kỹ. Phần Vương Đan nhìn xem Hạ Thiên nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Oanh. Bắt đầu. Phần Vương Đan trực tiếp bắt đầu luyện chế. 3 phút sau, trong tay của hắn xuất hiện cấp một đan linh. Hạ Thiên cũng là đem một khối ngọc giản ném cho hắn, đây là hắn vừa mới khắc lục. cặn kẽ như vậy làm Phần Vương Đan nhìn thấy bên trong ngọc giản nội dung lúc, cả người hắn đều sợ ngây người, bởi vì Hạ Thiên không đơn giản đem tất cả vật liệu, điểm nóng chảy, quá trình cùng thủ pháp đều khắc lục thượng, thậm chí ngay cả một chút nho nhỏ chi tiết, thời gian cùng động tác đều viết rõ rõ ràng ràng. Có thể nói, liền xem như bình thường đan phổ cũng không có cặn kẽ như vậy. Tiếp tục. Cấp 2 đan linh. Phần Vương Đan nói xong trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Thành công. Cấp 3 đan linh. Thành công. Cấp 4. Cấp 5. Cấp 6. Toàn bộ thành công. Đều là một lần thành công. Những này đan linh xác suất thành công tựa hồ rất cao. Phần Vương Đan nhìn nói với Hạ Thiên, lúc này nội tâm của hắn bên trong cũng là phi thường khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật sự có loại này bản sự. Loại này bản sự đối với hắn mà nói, quả thực chính là truyền kỳ tính. Một là vận khí, hai là người cố ý thả chậm luyện đan tốc độ, đồng thời đem thủ pháp hiện ra ở trước mặt ta, vì lẽ đó ta nhìn phi thường cẩn thận, xác suất thành công liền sẽ cao rất nhiều, nếu như ngươi bình thường luyện đan lời nói, xác suất thành công sẽ rất xuống. Hạ Thiên nói, tốt, cái kia cấp 7 bắt đầu, ta bình thường luyện đan. Phần Vương Đan nói, thất bại. Đương nhiên, đối với Hạ Thiên đến nói, thành công quá đơn giản. Bất quá hắn cũng biết. Mình không thể biểu hiện quá đột xuất, dù sao thất bại số lần nhiều một ít, dạng này mới có thể để cho đối phương cảm thấy hợp lý một chút. Nếu không hắn thật chính là tại mình muốn chết. Tiếp xuống, Phần Vương Đan luyện chế ra rất nhiều loại đan linh. Kết quả Hạ Thiên tất cả đều xem thấu, đương nhiên, mỗi loại đan linh đều luyện chế ra 2-3 lần trở lên, mà cấp 10 trở lên đan linh càng là luyện chế ra hơn 10 lần Hạ Thiên mới thành công. Phần Vương Đan hiện tại trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật mạnh mẽ như vậy. Mặc dù Hạ Thiên tỷ lệ thất bại cũng là rất cao. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, điểm này cũng không tính thất bại. Bởi vì nếu như có thể thu hoạch được một loại đan phổ, dù là Hạ Thiên thất bại 100 lần cũng không quan hệ. Quan sát luyện đan mặc dù cần phí tổn, nhưng là cùng đan phổ giá trị so ra, vậy thì cái gì cũng không tính là. Tốt, Phần Vương Đan bắt lấy Hạ Thiên bả vai, hắn hiện tại trên mặt tất cả đều là không che giấu được vui sướng từ hôm nay trở đi, không quản ngươi cần tài liệu gì, muốn cái gì, đều sẽ có người cho ngươi đưa đến trước mặt, chỉ cần thánh điện có, ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi tới tay, nếu như thánh điện không có, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem tới tay. Hứa hẹn. Phần Vương Đan đây coi như là cho Hạ Thiên một cái lớn nhất hứa hẹn a. Loại này chiếu cố hoàn toàn đã vượt ra khỏi Phần Vương Đan đối với mình cực hạn. Vậy xin đa tạ rồi, vừa vặn ta hiện tại cũng muốn thử một chút luyện đan, ta cần một nhóm vật liệu. Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 4938. Chương 4939 đan phổ. Người đăng FTO. Chờ lấy, Phần Vương Đan chỉ nói hai chữ này. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Cũng không hỏi Hạ Thiên cần tài liệu gì, mà là trực tiếp quay người rời đi. 10 phút sau, trong nhà này bắt đầu xuất hiện một nhóm tiếp lấy một nhóm người, những người này đưa tới đủ loại vật liệu, Hạ Thiên phát hiện, Phần Vương Đan đây quả thực là muốn đem một quốc gia trong quốc khố tất cả vật liệu đều chuyển tới A. Đây cũng quá ra sức đi, Hạ Thiên là thật bắt đầu tán thành Phần Vương Đan. Phần Vương Đan cho Hạ Thiên cảm giác đầu tiên liền là phi thường tốt. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không ỷ thế hiếp người, rõ ràng thực lực mạnh phi thường, lại đối với người nào đều tương đối khách khí, mà lại phi thường hảo giao. Hắn khách khí cũng không phải là giả vờ, để Hạ Thiên phi thường dễ chịu, cùng thừa tướng khác biệt. Thừa tướng mặc dù cũng vô cùng khách khí, nhưng là cùng thừa tướng ở cùng một chỗ, Hạ Thiên chính là cảm giác đặc biệt không thoải mái. Luyện đan. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp luyện đan. Phần Vương Đan còn gọi người cho Hạ Thiên đưa tới đan phổ. Mặc dù hỏa diễm đế quốc đan phổ cũng không toàn, nhưng mấy chục vạn loại đan linh phương pháp luyện chế vẫn phải có, mặc dù đại bộ phận đều là dưới 10 cấp đan phổ, bất quá đây đối với Hạ Thiên đến nói đã đủ. Bởi vì Hạ Thiên chính là đến quen thuộc thuật luyện đan của mình. Thuật luyện đan của hắn nguyên bản liền rất cao. Chỉ bất quá hắn không thích ứng thiên linh đại lục luyện đan phương pháp mà thôi. Chỉ cần hắn hoàn toàn quen thuộc thiên linh đại lục bên trên luyện đan phương pháp, như vậy hết thảy đối với hắn mà nói đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Ba ngày sau đó, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình, lúc này hai bên của hắn đã có hơn vạn loại đan linh. Luyện đan đối với Hạ Thiên đến nói, quả thực chính là quá đơn giản. Người khác luyện đan thời điểm là đồng dạng luyện chế. Hạ Thiên luyện đan thời điểm là 100 dạng cùng một chỗ luyện chế. Vì lẽ đó tốc độ nhanh vô cùng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hạ tiên sinh, phủ thừa tướng người đưa tới tin tức. Một người ở ngoài cửa chờ đợi. Hạ Thiên trực tiếp tiếp nhận đưa tin phù. Mời ta ăn cơm. Hạ Thiên nhìn thấy đưa tin trên bùa nội dung bên trong, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn đi vào hỏa diễm đế quốc cái thứ nhất địa phương chính là phủ thừa tướng, nhưng là hắn đối phủ thừa tướng cảm giác cũng không khá lắm, đặc biệt là thừa tướng, mặc dù hắn mặt ngoài vô cùng hòa ái, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho Hạ Thiên một loại cảm giác phi thường không tốt. Bất quá, hắn cũng coi là cùng phủ thừa tướng có liên quan, đã hiện tại thừa tướng gọi hắn, đó phải là có chuyện gì? Ngươi giúp ta hồi phục một cái đi, đã nói lên lúc trời tối đi qua đi. Hạ Thiên nói. Vâng. Người kia trực tiếp rời đi. Người này cũng không phải người bình thường, hắn cũng là thánh điện con em, mặc dù là mới tới, nhưng tuyệt đối so Hạ Thiên tới muốn sớm, bình thường đến nói, thân phận của hắn là cao hơn Hạ Thiên rất nhiều. Nhưng là phần vương đan đã phân phó. Tại hắn nơi này, Hạ Thiên thân phận chính là cao nhất, chỉ cần nghe hắn người. Liền nhất định phải nghe Hạ Thiên. Phần vương đan cho Hạ Thiên đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Phần vương Hạ Thiên đi ra ngoài. Ngươi luyện đan kết thúc? Phần vương đan hỏi. Ân, có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, đan dược đều ở bên trong đâu, ngươi để người sửa sang một chút đi. Hạ Thiên nói. Ngươi luyện chế ra tới đan dược đều thuộc về chính ngươi liền tốt. Phần vương đan nói. Được rồi, con người của ta có một cái thói quen. Nếu như là những lũ tiểu nhân kia, vậy ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm bọn hắn tiện nghi, nếu như là ta để ý người, vậy ta sẽ không chiếm một phân một hào tiện nghi. Hạ Thiên người này chính là tính tình thật. Nếu như là đối thủ của hắn, vậy hắn sẽ hố chết đối phương, nếu như là bằng hữu của hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chiếm lấy mảy may. Tốt ra phần vương đan trực tiếp phân phó thủ hạ đi làm. Đúng rồi, ta muốn đi quan sát một chút luyện đan. Vừa vặn có thể học trộm một chút đan phổ trở về. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, phần vương đan trên mặt lập tức vui mừng. Đại nhân, đúng lúc này, vừa mới đi vào thủ hạ chạy ra. Thế nào? Phần vương đan nhướng mày. Đan linh, người kia hiển nhiên là nhìn thấy cái gì khiếp sợ sự tình, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Được rồi, chính ta xem đi. Phần vương đan nói xong trực tiếp đi tới trong nội viện, khi hắn đi tới thời điểm. Hắn nhìn thấy đâu đâu cũng có bày ra chỉnh tề đan linh, một cái bình nhỏ bày ra ở nơi đó. Trọn vẹn hơn vạn loại đan linh. Mà lại tỷ lệ thành đan đều là phi thường cao. Mỗi cái bình nhỏ bên trong ít nhất đều có hơn 10 mai đan linh. Ngươi làm như thế nào? Phần vương đan không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đây quả thực là quá khiếp sợ. 3 ngày a. Hạ Thiên thế mà dùng 3 ngày thời gian luyện chế ra tới nhiều như vậy đan linh. Mặc dù những này đan linh đẳng cấp không phải rất cao, nhưng cái này cũng đã đầy đủ để người kinh ngạc. Ta có thể phân tâm dùng nhiều, vì lẽ đó luyện đan thời điểm, ta đều là đồng thời luyện chế 100 loại khác biệt đan linh. Hạ Thiên nói thẳng. Gia súc à? Phần vương đan trực tiếp mắng một câu. Đây cũng quá biến thái, hắn mặc dù là thường thấy đủ loại thiên tài cao thủ, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên bản sự về sau, hắn phát hiện mình trước đó thấy qua tất cả thiên tài cao thủ tất cả đều bỡn cợt không đáng giá một đồng. Ai? Phần vương đan cũng là thở dài một hơi. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ngươi chịu một mực đợi tại hỏa diễm đế quốc tốt biết bao nhiêu, như vậy, ta liền muốn đưa ngươi bồi dưỡng thành ta người nối nghiệp, lấy thiên phú của ngươi, tương lai khẳng định sẽ mạnh hơn ta rất nhiều, thậm chí khả năng thật xung kích luyện đan sư cảnh giới tối cao, trở thành thiên hạ đệ nhất luyện đan sư A. Phần vương đan phi thường tiếc hận nói. Trước đó quốc vương đã đem sự tình báo cho bọn hắn. Hạ Thiên mặc dù gia nhập thánh điện, nhưng là cũng không phải là vĩnh viễn ở chỗ này, cũng không phải hỏa diễm đế quốc người. Bất quá hắn cũng biết, Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc đúng vậy thời gian không phải rất dài, nhưng hắn cũng là thích vô cùng Hạ Thiên tính cách. Thậm chí hắn là thật tâm muốn để Hạ Thiên tiếp nhận vị trí của mình. Ta muốn cùng người nhà của ta làm một đám nhàn vân giã hạc, không tranh quyền thế, hứng thú thời điểm. liền thăm dò từng cái xuống cái này thiên linh đại lục. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Phần Vương Đan lắc đầu. Không dễ dàng như vậy, thiên phú của ngươi mạnh như vậy, tương lai bản sự cũng nhất định sẽ phi thường cường đại, liền xem như ngươi nghĩ an nhàn, thế giới này cũng sẽ không để ngươi an nhàn. Nếu như lão thiên dám quấy rầy cuộc sống của ta, vậy ta liền rách cái này trời. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiểu tử thúi, đừng nói lung tung, Phần Vương Đan vội vàng nói. Hiển nhiên là vô cùng gấp gáp. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười. Ngươi dạng này tương lai tại đột phá thời điểm, sẽ phải gánh chịu tâm ma cùng thiên kiếp. Phần Vương Đan nhắc nhở. Thì tính sao, đối với Hạ Thiên đến nói, thiên kiếp chính là hắn tẩm bổ nhục thể chất dinh dưỡng, mà tâm ma thì là tẩm bổ hắn thức hải chất dinh dưỡng. Thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng a, Phần Vương Đan bất đắc dĩ nói. Đi thôi, ta muốn đi trộm đan quá mức. Hết chương 4939. Chương 4940 Hỏa Diễm Đế Quốc Mùa Xuân. Người đang FTO. Rốt cục có thể bắt đầu trộm đan quá mức. Hiện tại tiểu liền Phần Vương Đan cũng là vô cùng hưng phấn, hắn chờ giờ khắc này cũng chờ rất lâu, mặc dù bọn hắn đã hiện trường thí nghiệm qua, nhưng dù sao Hạ Thiên còn không có chân chính bắt đầu trộm đan phổ. Vì lẽ đó trong lòng của hắn thủy chung vẫn là không yên lòng. Huyễn cảnh. Phần Vương Đan trực tiếp cho Hạ Thiên chọn lựa một trận tranh tài, trận đấu này là Hạ Thiên yêu cầu. Hạ Thiên cho rằng, dưới 10 cấp đan linh đối hỏa diễm đế quốc tác dụng không lớn. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn trộm liền trộm cấp 10 trở lên, mà lại tốt nhất vẫn là những cái kia đặc thù đan phổ, chính là hiệu quả cực kỳ tốt loại kia. Hiện tại đối chiến hai người kia đều là cao thủ, đặc biệt là bên tay trái cái này, hắn người này đặc điểm lớn nhất chính là hắn hiện tại luyện chế 10 cấp đan linh hồi xuân đan, loại này đan linh hiệu quả phi thường tốt, mặc dù chúng ta hỏa diễm đế quốc cũng có hồi xuân đan phương pháp luyện chế, nhưng chúng ta cùng hắn khác biệt, hắn thuộc về biến dị hồi xuân đan phương pháp luyện chế. Hiệu quả là chúng ta 3 lần trở lên. Phần Vương Đan giới thiệu nói. Lúc này hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Dù sao loại chuyện này hắn cũng là lần thứ nhất làm. Trong nội tâm vẫn tương đối khẩn trương, đặc biệt là hắn thấy, loại chuyện này dưới tình huống bình thường là không thể nào phát sinh mới đúng. Nhưng Hạ Thiên quả thật là ở ngay trước mặt hắn làm được qua. Bất quá trước đó đều là mô phỏng, hiện tại mới là động chân trương thời điểm. Chính là hắn, Hạ Thiên không có đi quản một người khác, bởi vì bọn hắn hai cái so đấu chính là ra đan tốc độ cùng tỷ lệ thành đan, ánh mắt của hắn cũng hoàn toàn là tại hồi xuân đan phía trên. Đây là hắn lần thứ nhất trộm đan phổ, hắn nhất định phải tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Không biết có thể thành công hay không a. Phần Vương Đan lúc này trong nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương. Coi như Hạ Thiên thật sự có thể làm được, nhưng dù sao cũng có tỷ lệ thành công. Trước đó Hạ Thiên trộm 10 cấp đan phổ xác suất thành công cũng không phải là rất cao, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng tại nội tâm cầu nguyện. Hắn biết, nếu như lần này Hạ Thiên thành công, như vậy trong lòng của hắn tảng đá liền triệt để buông xuống. Bắt đầu. Tranh tài song phương đã triệt để bắt đầu. Hạ Thiên trong tay cũng là có một khối ngọc giản, khối ngọc này giản cùng thức hải của hắn là tương liên, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn khắc lục cái gì chỉ cần động não là được rồi. Căn bản cũng không cần mình tận lực đi làm cái gì. Khẩn trương. Phần Vương Đan hiện tại đặc biệt khẩn trương, thậm chí trong lòng bàn tay hắn bên trong tất cả đều là mồ hôi. Toàn bộ quá trình luyện đan 3 giờ. Phần Vương Đan cảm giác mình vượt qua 3 cái thế kỷ đồng dạng. Mà lại ở giữa hắn hoàn toàn không dám đi quấy rầy Hạ Thiên, thậm chí không dám nhìn tới Hạ Thiên, chỉ lo lắng sẽ để cho Hạ Thiên phân tâm. Luyện đan kết thúc. Hô. Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi. Thế nào, Phần Vương Đan vội vàng hỏi. Không có nhục sứ mệnh, Hạ Thiên mỉm cười. Quá tốt rồi, đi, ta trở về thử một chút, Phần Vương Đan hưng phấn nói. Mặc dù Hạ Thiên nói thành công, nhưng hắn vẫn là phải tự mình thử một lần, cùng hắn biết đến hồi xuân đan đến cùng có cái gì khác biệt. Dạng này hắn cũng có thể triệt để xác nhận Hạ Thiên năng lực đến cùng khủng bố tới trình độ nào. Ân, Hạ Thiên cùng Phần Vương Đan về tới chỗ ở của hắn. Sau đó Phần Vương Đan trực tiếp bắt đầu hành động, hắn không có kéo dài. Sau khi trở về cũng là trực tiếp luyện đan. Hắn luyện chế vô cùng cẩn thận. Mỗi một bước đều không có sai, đều là cẩn thận kiểm tra cùng quan sát. Luyện đan. Thành đan. Xem như đan thời điểm, phần vương đan trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vẻn vẹn theo ở bề ngoài, hắn cũng có thể thấy được, Hạ Thiên thật thành công, nhưng hắn vẫn là ăn vào, chính là vì lần nữa tiến hành xác nhận. Ừng ực. Đan linh ăn vào. Thành công, thật thành công. Phần vương đan hưng phấn hô. Trên mặt của hắn lúc này tất cả đều là dáng tươi cười, giờ khắc này, hắn là thật cao hứng không được rồi, chiếu vào Hạ Thiên như thế phát triển tiếp, như vậy hỏa diễm đế quốc sớm muộn cũng có một ngày có thể thu thập đủ trên đời này tất cả đan linh luyện chế phương thức. Đến lúc đó hỏa diễm đế quốc liền sẽ biến thành thứ nhất luyện đan đại quốc. Nhìn xem Hạ Thiên, hắn liền cảm giác mình là đang nhìn hỏa diễm đế quốc mùa xuân đồng dạng. Hoàn mỹ. Tiếp xuống khoảng thời gian này liền muốn vất vả ngươi. Ngươi có bất kỳ cần có thể hoàn toàn phân phó. Phần vương đan nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta trời tối ngày mai muốn đi một chuyến phủ thừa tướng, còn lại gần nhất liền không có chuyện gì, có thể một mực quan sát luyện đan. Hạ Thiên tự nhiên cũng là hy vọng nhìn nhiều một chút đan quá mức, dù sao hắn cũng muốn nhiều học được một chút luyện đan. Coi như thực lực của hắn lại thế nào mạnh, đan linh cũng là nhất định. Hiện tại hắn sở dĩ không dùng được. Là bởi vì địch nhân của hắn không có người có thể để hắn dùng ra toàn bộ thực lực. Nếu như là cùng cái khác cao thủ giao chiến, hắn cũng sẽ sử dụng cao cấp đan linh phụ trợ. Tốt, đi phủ thừa tướng thời điểm, ta sẽ cho ngươi an bài mấy cái bảo tiêu, ngươi yên tâm, bọn hắn tuyệt đối không phải dám thị ngươi, ngươi để có cái gì bí mật không muốn để cho bọn hắn biết, liền để bọn hắn tạm thời rời đi, bọn hắn tùy thời đều có thể rời đi, nhưng nhất định phải có người bảo hộ. Phần vương đan nói. Hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên an nguy vẫn là vô cùng xem trọng. Lý giải, Hạ Thiên mỉm cười. Bắt đầu. Trộm đan phổ thời gian chính thức bắt đầu. Phần vương đan là Hạ Thiên chuẩn bị xong quan sát buổi diễn, về sau hắn dứt khoát để cho mình thủ hạ đi khiêu chiến những cái kia có được đặc thù đan linh người, dùng đánh cược phương thức cùng đối phương cược, mặc dù sẽ thua một chút vật liệu, nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng là có cơ hội đem đan phổ học trộm tới. Ngày thứ hai buổi chiều. Hạ Thiên đình chỉ học trộm. Khoảng thời gian này, Hạ Thiên hết thảy trộm trở về một cái cấp 11 đan phổ cùng 8 cái 10 cấp đan phổ. Phần vương đan đã vui không khép miệng được, hắn hiện tại, vui vẻ hỏng. Bởi vì những này đan phổ đều là hắn bình thường muốn đem tới tay, còn không lấy được, hắn nhớ kỹ mình có một lần muốn đem một cái cực kỳ tốt đan phổ đem tới tay, lần kia hắn tốn hao tài nguyên thế nhưng là phi thường phong phú. Mặc dù cuối cùng đan phổ đổi được tay, nhưng tốn hao cũng thật là quá lớn. Nhưng là bây giờ có Hạ Thiên. Những này đan phổ hắn tất cả đều dễ như trở bàn tay cầm trở về, mặc dù Hạ Thiên tỷ lệ thất bại cũng rất cao, nhưng điểm này tổn thất đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, mà lại hắn tin tưởng, Hạ Thiên nhìn cái mười mấy 20 lần, vậy liền nhất định sẽ thành công. Truyền lệnh xuống. Hỏa diễm đế quốc tất cả quân nhân con em tất cả đều có thể miễn phí tham khảo cấp 4 trở xuống đan linh luyện chế phương thức, đương nhiên, cần cùng bọn hắn quân công móc nối, tướng lĩnh người ta con em có thể quan sát cấp 6 trở xuống đan linh, vương công quý tộc con em có thể tham khảo dưới 10 cấp đan linh. Phần vương đan đột nhiên có một cái lớn vô cùng ý nghĩ. Hắn bây giờ muốn từng bước một thẩm thấu, triệt để đem hỏa diễm đế quốc biến thành một cái luyện đan vương quốc. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không lập tức đem tất cả đan linh phương pháp luyện chế đều xuất ra đi, như thế cũng sẽ để người đem đan phổ học trộm đi ra, hắn sẽ hạn chế một bộ phận người chỉ học sẽ một hai loại đan linh phương pháp luyện chế, muốn học tập càng nhiều, vậy sẽ phải cùng hỏa diễm đế quốc móc nối càng sâu. Hô! Hạ Thiên trong phòng rửa mặt, sau đó trực tiếp chuẩn bị đi ra ngoài phủ thừa tướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.